Đột nhiên, hơn 10 đạo quang đoạn đen nhánh bay ra, giống như là thuấn di, lao thẳng về hướng Linh Vương Bát Trọng. Mười mấy hồn anh dữ tợn đen nhánh, mang theo chân khí thô bạo nháy mắt đánh tới. Linh Vương Bát Trọng dốc hết sức lực, nhưng chỉ ngăn cản được ba hồn anh màu đen. Những hồn anh khủng bố còn lại, nháy mắt xuyên vào trong ấn đường của hắn, đi thẳng vào não hải. Tiếp theo sau tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hồn anh bị cắn nuốt sạch sẽ, sau đó những hồn anh màu đen chui ra khỏi đầu của Linh Vương Bát Trọng, đem đầu nổ tung. Công kích thật quý dị. Không ít người cảm thấy trùng mình, huynh muội Lục Thế Du tuyệt đối không thể trêu chọc. Đánh chết Linh Vương Bát Trọng, thụ ấn biến hóa, hơn 10 hồn anh lại trích lên, mang theo khí thức quỷ dị bị vây công về hướng cường giả vương cấp của đối phương. Thân hình thiên sĩ tước sư xuất hiện trong vòng chiến, hiện ra trước người một vũ tôm nhất trọng của thần kim cát. Chết đi! Người kia cười âm trầm, giả lụa chân khí màu lam trực tiếp anh kích thẳng vào đại trưởng lão Thánh Linh Bộ. Vũ tôm nhất trọng thì dám hung hăng càn quấy sao? Một tiếng quát lạnh truyền ra, trước người đại trưởng lão chợt lóe bạch mang, thân ảnh tuyết sư xuất hiện. Thân ảnh này vươn tay phải đột nhiên chụp về phía trước. Trong tay Lục Thiếu Du chợt lóe quang mang, tử kim sắc quang mang dựng lên, hóa thành lôi đình cự mãng trào ra, như nổ long ầm ầm rơi xuống. Không gian vặn vẹo, rơi trên giải lụa chân khí màu lam, hào quang chợt sáng. Tử kim điện mang lan tràn, giải lụa nhất thời phân thành 4-5 mảnh. Lôi đình ngừng lại, lại tiếp tục rơi xuống. Lần này đánh thẳng vào vũ tôm nhất trọng kia, khiến động tử của hắn co rút lại. Cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, tử lôi đình chính là công kích đã đánh chết Thiên Dương Vương. Đúng ngay lúc này, tử kim lôi đình oanh kích lên ngực hắn, đánh vỡ không gian xung quanh, biến thành hắc động, lộ ra cái khe không gian tối đen dữ tợn. Thân hình vũ tôm nhất trọng lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không có cơ hội chạy thoát. Xa giữa không trung, không ít người hít sâu một hơi, người này còn là Vũ Vương sao? Chỉ một chiêu đã tiêu diệt Vũ Tôn nhất trọng, lật tay liền đánh chết, sao có thể làm được? Rốt cuộc, hắn đã đến cấp độ gì rồi? Lam Thập Tam nhìn chằm chằm viễn không, thì thào kinh hãi. Giết chết một Vũ Tôn nhất trọng, tuyết sư không hề ngừng lại, thân ảnh lại xuất hiện ở xa xa. Chết đi! Đào màng mang theo lông ngâm truyền ra, huyết quang rơi xuống, một vũ vương thất trọng nháy mắt liền biến thành hai đoạn. Chết đi! Sát khí thao thiên khởi động, thân ảnh thiên sĩ tuyết sư không ngừng di chuyển, mỗi lần đều có vương cấp bị đánh chết. Chỉ sau một thoáng ngắn ngủi, đã có 7 vương cấp không chút sức phản kháng đã bị giết chết dưới huyết lục. Thân đào nhiễm đầy máu tươi khiến cho huyết quang càng thêm quỷ dị. Huyết lục lướt qua, lại một vương cấp bị giết chết. Lục Thiếu Du không chút lưu thủ, nếu đã là kẻ thù không đội trời chung với nhau, căn bản không cần phải hóa giải. Sát khí nặng nề, tuổi còn trẻ sao có sát khí nặng như vậy? Diệu Linh Tôn giả kinh hãi thì thào. Sát khí thao tiền nhưng lại không ảnh hưởng đến căn cơ cùng với tâm tình, Lục Thiếu Du thật sự là người kỳ quái. Chẳng lẽ thật sự do Vân Dương Tông bồi dưỡng được sao? Vạn Linh Tôn giả nhíu mày, khẽ lắc đầu cảm thán. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du còn là giáo chủ Thánh Linh giáo, lại là môn chủ Phi Linh môn, có lẽ không cần dùng bao nhiêu thời gian thế lực đại lục lại một lần nữa phong vân chìm nổi. Hảo Vân Tôn giả nói, các cường giả nhìn nhau, không ai phản đối lời nói của hắn. Huyết quang lại xuất hiện, vương cấp thứ 9 lại rơi xuống. Xa giữa không trung, một thân ảnh bị đánh bay, miệng phun máu tươi, thân thể ê oải. Người này chính là Lưu Trưởng Lão, thực lực yếu nhất trong 20 vương cấp trưởng lão Thánh Linh giáo. Vốn lần này, hắn không cần đi theo, nhưng vì hắn tự mình cầu khẩn Lục Thiếu Du cho nên mới được phép đi cùng. Một thân ảnh nháy mắt đi đến trước người Lưu Trưởng Lão, thi triển không gian, bích chưởng vây khổng hẳn, chính là Không Linh Vương. Chết đi! Không Linh Vương cười một tiếng, bàn tay oanh trà. Con mẹ người, lão tử chết cũng không cho người sống dễ chịu. Khí thế người Lưu Trưởng Lão đột nhiên tăng lên, so sánh với lúc toàn thịnh còn mạnh hơn không ít. Tự bảo hồn anh. Ánh mắt Không Linh Vương chạm xuống, lập tức thổi lùi. Tự bảo hồn anh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi còn quá yếu. Không Linh Vương vừa thổi lùi, không gian bích chứng lập tức bao phủ về hướng Lưu Trưởng Lão. Ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt Lưu Trưởng Lão trắng bệch đến cực điểm. Dùng một hơi chân khí cuối cùng, kết xuất thụ ẩn, khí thế tăng lên đến cực hạn. toàn bộ thân hình bành trướng lên, thậm chí khiến không gian xung quanh hiện lên khe không gian dao động. Trong nháy mắt, bên trong không gian bích chứng nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt. Lực lượng ngập trời khuếch tán, cả không gian trực tiếp xốc lên, nhưng vẫn không thể phá vỡ không gian bích chứng, càng không thể làm tổn thương không linh vườn. Lương trưởng lão, một tiếng hát lớn quanh quẩn giữa không trung, thân ảnh tuyết sư bay tới. Lục Thiếu Du trơ mắt nhìn Lương trưởng lão, tự bạo hồn anh cũng không kịp ra tay cứu giúp. Nhìn thi thể Lương trưởng lão vỡ vụn thành từng mảnh, Lục Thiếu Du phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Lão giả tuổi già nhưng tính tình nóng nảy, giết chết đối thủ không chút lưu tình, là một cường giả linh vương trung thành cùng tận tâm với thánh linh giáo. Không linh vương, bốn công tử phải băm thay ngươi thành vạn đoạn. Trong mắt Lục Thiếu Du biến thành một mảnh đỏ đậm, sát khí thao thiên bắn ra, hắn đã hoàn toàn động sát ý. Là Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lao tới, không linh vương giống như là chuột gặp mèo cấp tốc bỏ chạy, hiện tại hắn không dám đối kháng với Lục Thiếu Du, đó hoàn toàn là muốn chết. Không linh vương vừa động thân, nháy mắt phát hiện một đạo hoàng mang sắc thân ảnh xuất hiện trước người, trong lòng trùng mình. Không linh vương, ta phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, lời của Lục Thiếu Du rơi vào trong tai không linh vương giống như là sấm đánh. Linh hồn trung lên, nhất thời liền khởi động không gian bích chứng bao phủ lấy chính mình. Chút tài mọn, hôm nay không ai hộ được ngươi. Dứt lời, cả không gian bị hoàng mang bao vây, không linh vương không còn đường trốn tránh. Huyết lục không ngừng vung lên, trực tiếp cắt vỡ không gian bích chứng. Từng đạo huyết quang bổ trà, chỉ chốc lát vô số đao mang bay tới. Không gian bị cắt vỡ, bích chứng lập tức hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán. A! Trong miệng không linh vương truyền ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ nháy mắt, thân thể bị cắt vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ còn lưu lại cái đầu vẫn hoàn hảo. Hồn anh không linh vương cấp tốc bỏ chạy, hóa thành bạch mang, nháy mắt đã bay ra xa trăm thước. Thù! Giữa không trung, ở phía trên, Lục Tam Động thúc giục chấn linh diệt hồn tháp. Một đạo hắc quang bao phủ xuống, hồn anh lập tức bị cấm cố thu vào bên trong hắc tháp. Ca ca, hồn anh người này, cho muội là được rồi, muội sẽ cho hắn sống không bằng chết. Lục Tam Động hạ xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, nhìn thấy ánh mắt đỏ đầm của hắn, cũng có chút run sợ. Các đệ tử thánh linh giáo, phi lên môn lui ra phía sau cho ta. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, thanh âm băng xương quanh quẩn thiên không, làm toàn bộ cường giả đều vô cùng nghi hoặc. Các trưởng lão thánh linh giáo nhân cơ hội chạy thoát khỏi đối thủ, bắt đầu thoái lui. Chỉ sau một lát ngắn ngủi, đã có không ít trưởng lão bị trọng thương, tự hồ bị Thu Thủy Vương Bối Hải Lĩnh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thân Hóa Vương Địch Viêm Thủ đánh trọng thương. Có thể ngăn cản ba người này cũng chỉ có đại trưởng lão Thánh Vũ Bộ, mà đại trưởng lão Thánh Linh Bộ còn có Vũ Tôn Nhất Trọng của Thận Kim Các gây thương tích. Người bị thương nhẹ càng nhiều, nhưng người của hai các hai đảo càng nghiêm trọng. Đã có hơn 20 người chết, trong đó có 9 người là bị Lục Thiếu Du hạ sát. Tập Hạo Nhiên đánh trọng thương Phong Linh Tôn Giả, mà Phong Linh Tôn Giả sử dụng hồn khí huyện cấp vẫn không phải là đối thủ của Tập Hạo Nhiên. Dốc hết sức thủ đoạn thúc giục hồn khí huyện cấp cũng chỉ chống đỡ được vài chiêu mà thôi, lúc này đã không còn lực đánh trả. Tập Hạo Nhiên đang định đánh chết hắn, nhưng nghe lệnh của Lục Thiếu Du sau thoáng gia dự cũng đành lui về phía sau. Bàn Hủy, Bàn Vân, Quỳ Long, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Dương Quả cũng quay về phía sau lưng Lục Thiếu Du. Nháy mắt, ngừng chiến, làm cho ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn qua hắn. Nhìn thấy quanh thân hắn tràn ngập sát khí thao thiên, trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Tập lão, trợ Nguyễn lão một tay đi. Lục Thiếu Du nói, xa giữa không trung, chỉ có Nguyễn Thượng Hành đang giao thủ với Huyền Minh Tôn Giả, hai bên bất phân thắng bại. Lục Thiếu Du đã truyền âm gọi hắn trở về, cũng chỉ có thể để Tập Hạo Nhiên đến hỗ trợ. Dạ, Tập Hạo Nhiên lập tức lao thẳng về phía trước. Ở bên dưới, toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, sau lưng hắn, hai hoàng kim yêu long viễn cổ không ngừng xoay quanh, khí thế áp bách thiên địa, mọi người đều đang suy đoán Lục Thiếu Du đang muốn làm gì, bởi vì sát khí đã tràn ngập khắp cả không gian. Linh Vũ Giới, Khôn Dương Đảo, Thận Kim Các, Viêm Đảo, Nguyệt Long Các, toàn bộ các người không một ai chạy thoát, toàn bộ đi chết đi. Sát khí thật kinh khủng. Xa xa, toàn bộ cường giả, tôn cấp đều trùng mình, sát khí kia đúng là băng hàn thấu xương. Hắc Vũ thản nhiên nhìn về phía trước, trong mắt bắt đầu hiện sát ý, nhưng nhìn thấy phản ứng của Lục Tiêu Dụ vẫn ổn định thân hình. Đều đi chết đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng, quanh thân đột nhiên tràn ra mảnh tử kim sắc quang mang, thủ ấn kết xuất, một đạo tử sắc lưu quang xoay quanh trên lòng bàn tay phải. Không ít người biết trên thân hắn có tử lôi huyền đỉnh, đã bại lộ thì cho bại lộ. Với thực lực hiện tại của hắn, người nào muốn nhúng chạm với tử lôi huyền đỉnh, phỏng chừng cũng phải ngẫm lại hậu quả. Tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, không trung nhất thời tràn ngập khí tức quỷ dị, không gian bắt đầu rung chảy lên. Vào lúc này, trong lòng mọi người chợt dâng lên cảm giác nguy hiểm cực độ, sắc mặt không khỏi đại biến. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay Lục Thiếu Du, chân khí nguy hiểm phát tán từ tử sắc lưu quang kia. Khóe môi Lục Thiếu Du hiện lên tia cười lạnh, vung tay chém tử sắc lưu quang trên không trung. Tử sắc lưu quang ầm ầm lướt qua không gian, xoay quanh trên bầu trời. Nháy mắt liền mở rộng, hóa thành đại đỉnh ba chân màu tím khổng lồ. Lôi quang bí văn lan tràn, hào quang chói mắt làm cả không gian đều rung chảy. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi vân dày đặc cuồn cuộn. Bên trong lôi vân, điện quang lưu chuyển, toàn bộ những người có mặt được cảm thấy hoàn toàn bị áp chế. Đây là... Mọi người hít sâu một hơi, nhìn lên không trung phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, uy áp kinh người, làm họ sực nhớ đến một chuyện. Tử lôi huyền đỉnh, đó chính là tử lôi huyền đỉnh. Thiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng lẩm bẩm. Thật sự ở trên người hắn, thần khí tử lôi huyền đỉnh. Tử Yên nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc. Đó là thần khí. Nhóm người bàn hủy cũng vô cùng kinh ngạc rung động, thậm chí ánh mắt long linh cũng không ngừng lóe lên. Không xong. Giờ khắc này, người của Linh Vũ Giới cùng với hai các hai đảo bị lôi điện bao vây đột nhiên rung chảy lên. Vũ linh khí thiên cấp, đó là thần khí, tiểu tử nãy có thần khí. Không nhận tôn giả, phong linh tôn giả, xích vũ tôn giả kinh hải kêu to. Mọi người chạy mau, mau, trốn. Sắc mặt bọn họ đại biến, đồng thời linh lực chân khí tràn ra. Thân ảnh hóa thành tàn ảnh cấp tốc bỏ chạy. Ai cũng không trốn thoát, tử kim huyền lôi, đều đi chết hết đi. Lục Thiếu Du quát lớn, thủ ấn rơi xuống, lôi quang hóa thành lôi đình, nháy mắt tuôn trào xuống dưới, vô số lôi đình giáng thẳng xuống rầm rập, vây quanh cả quảng trường. Trong phút chốc, tử sắc lôi đình oanh kích, thanh âm nổ vang không ngừng, những nơi lôi đình đi qua, không gian ầm ầm nổ tung, thanh thế kinh thiên động địa. Lôi đình đánh xuống, không gian nổ tung, từng thân ảnh bị phá thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thể trốn thoát, toàn bộ vương cấp hoàn toàn không có lực đối kháng. Một trận tử kim huyền lôi giáng xuống nhưng vẫn chưa ngừng lại, lôi vân quay quần, tử sắc điện quang quanh quẩn, lại thêm một loạt lôi đình xé rách không gian, lôi vân tử sắc mang theo tiếng vang hung hăng đánh xuống. Đây là tàn sát, một nhóm tu vi vương cấp bị đánh chết trước tiện, hồn anh cũng không thể chạy thoát. Mau liên thủ đối kháng! Một cường giả tôn cấp quát lớn, bố trí cương quyển phòng ngự, có người lấy ra linh khí ngăn cản, sắc mặt đều tái xanh, tâm thần khủng hoảng. Mọi người muốn liên thủ đối kháng, Lục Thiếu Du không cho bọn hắn cơ hội này. Từng đạo lôi đình lớn như cự mãng ầm ầm giáng xuống, trực tiếp ngăn cản đám đông bên dưới. Lục Thiếu Du tu vi Vũ Vương bát trọng, thúc giục tiểu lôi huyền đỉnh cũng đã có thể đối kháng Vũ Tôn tam trọng. Lúc này đã tới tu vi Vũ Vương cửu trọng, thúc giục tử lôi huyền đỉnh càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù vây khốn một đám người tôn cấp vương cấp nhưng cũng có thể làm được. Hướng chi phong linh tôn giả cũng không nhận tôn giả đã không còn bao nhiêu lực tái chiến. Thu Thủy là người đầu tiên bị lôi đỉnh xỏ xuyên qua thân hình, căn bản không cách nào tiếp tục đối kháng, phun ra một ngụm máu tươi, linh khí phá nát, thân hình hóa thành mảnh nhỏ tán loạn tiêu tán giữa không trung. Lại thêm hai đạo lôi đình lớn như cánh tay âm âm giáng xuống thần hỏa vương địch viêm cùng với địa cương vương thần bộ tiêu. Hai vương cấp ra hết thủ đoạn. Thực lực có thể đối kháng vũ tôn nhất trọng, thậm chí còn chưa đem ra hết bài tẩy nhất thời đã bị lôi đình xỏ xuyên oanh sắc. Đồ khốn! Toàn bộ vương cấp đều bị đánh chết, hơn chục vương cấp không có ai còn sống sót. Đều hóa thành bã nhỏ, còn lại chính tôn cấp đều nổi giận nhưng không còn cách nào. Người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thấy may mắn mình không trêu chọc vào Lục Thiếu Du, không ai nghĩ tới thực lực của hắn đã đến trình độ cao như thế. Lôi định lại hạ xuống, vũ tôn nhất trọng của Khung Dương Đảo vốn đã bị trọng thương, số cuộc không thể đối kháng, trực tiếp bị lôi định xuyên thấu phòng ngự, thân hình bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Phong linh tôn giả vốn đã không còn lực tái chiến, bị một đạo lôi đình giáng xuống, số cuộc không cách nào đối kháng. Lôi vân tử sắc không ngừng giáng xuống tử sắc điện quang, hội tụ thành lôi đình, bổ lên thân thể hắn. Mạng ta xong rồi. Trong nháy mắt, phong linh tôn giả lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới mình có tu vi linh tôn tam trọng lại chết trong tay Vũ Vương. Lôi đình đánh xuống, toàn thân quanh quẩn điện quang, lập tức chia thành 4-5 mảnh. Vài tôn cấp nhị trọng tam trọng bị xé rách thành mảnh nhỏ. Trong không gian lôi vân cuồn cuộn đã biến thành lò sát sinh, thậm chí cả tu vi tôn cấp cũng không chạy thoát. Lục Thiếu Dù, Khôn Dương Đảo nhất định cùng ngươi không chết không ngừng, bản tôn chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Sắc mặt không nhận tôn giả trắng bệch đến cực điểm, cuối cùng dùng ngụm chân khí còn sót lại kết xuất thụ ứng, chân khí đột nhiên tiêu thẳng, thân hình bắt đầu bành trướng. Tự bảo hồn anh sao? Đôi mắt Lục Thiếu Du đỏ đậm, sắc ý không hề giảm sút, ngược lại càng thêm dày đặc, sắc khí cùng với lôi điện hô ứng lẫn nhau làm cho người ta đều run sợ. Nhưng lúc này sắc mặt của Lục Thiếu Du cũng biến thành ngưng trọng, hắn thúc giục tử lôi huyền đỉnh đối phó nhiều người như vậy tiêu hao vô cùng khủng bố. Nếu không phải đã đột phá Vũ Vương cửu trọng, đang điện khí hải lớn hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ không đủ sức kháng cự. Lúc này hắn thật không biết mình có thể đối phó được với không nhận tôn giả tự bạo hồn anh hay không. Hiện tại mình đã tiêu hao đến mức giới hạn cuối cùng. Tự bạo hồn anh sao? Chỉ vô ích thôi. Lục Thiếu Du kết xuất thụ ứng, chân khí lan tràn. Từ bên trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo tử kim sắc lôi đỉnh như cự long rít gào giáng xuống, âm âm đánh thẳng vào không nhận tôn giả. Tiểu tử, ta liều mạng với người. Sắc mặt không nhận tôn giả dữ tợn, dùng hết chân khí, cuối cùng làm thân thể bành trướng đến cực hạn, thậm chí khiến cho không gian vỡ ra thành khe không gian tối đen. Tự bảo hộ anh! Không nhận tôn giả hét lớn một tiếng thề lương, thân hình lập tức nổ tung. Cùng một thời gian, tử sắc lôi đình khổng lồ trực tiếp oanh kích lên thân hình của không nhận tôn giả. Trong chớp mắt này, thân hình kia cũng đã nổ tung. Chỉ nháy mắt hai cổ lực lượng va chạm lẫn nhau, tử sắc thiểm điện lan tràn, trong không gian bị xốc lên một động sâu thật lớn. Năng lượng va chạm, không gian nổ tung, quang mang chói mắt bắn ra, lực lượng khuếch tán, từng khe không gian lan tràn khắp bên trên lôi vân. Kinh khí khủng bố đánh lên người Lục Thiếu Du, hắn cũng đã tiêu hao hầu như cạn kiệt, lúc này không còn cách nào đối kháng. Thân hình Lục Thiếu Du trúng đòn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ như lệch vị trí, khí huyết cuồn cuộn, nhưng bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống. Thù. Cùng một thời gian thụ ấn biến hóa, tử lôi huyền đỉnh lập tức thu vào trong đăng điện khí hải, ánh mắt dữ tợn, chân khí cực độ ế oải, nhưng sát khí vẫn không hề suy giảm chút nào. Tử lôi huyền đỉnh biến mất, lôi vân cũng tan biến, lực lượng khủng bố thổi quét không gian, các không gian vẫn còn rung rẩy. Một lát sau mới yên tĩnh trở lại, nhưng sát khí thao thiện xen lẫn mùi huyết tình vẫn lan tràn trong không khí chưa tiêu tán. Cả không gian tràn ngập cổ chân khí hủy diệt, những cường giả xa xa đều kinh hãi, hít sâu một hơi khí lạnh. Uy áp kinh khủng vừa rồi làm cho mọi người đều có cảm giác muốn phủ phục xuống đất. Tử lôi huyền đỉnh, vừa rồi là tử lôi huyền đỉnh. Ánh mắt các cường giả kinh ngạc, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Có lời đồn đãi, Lục Thiếu Du từng bị vây khốn trong huyền thiên bí cảnh. Cuối cùng, thần bí xuất hiện, lúc ấy có không ít người hoài nghi. Tử lôi huyền đỉnh đã rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, hiện tại đã được khẳng định. Sau này không thể trêu chọc vào Lục Thiếu Du. Không ít người thầm quyết định. Lục Thiếu Du thật quá mức kinh khủng, ai trêu chọc chính là ác mộng của người đó. Tử lôi huyền đỉnh. Trong mắt Huyền Minh tôn giả lộ lạnh ý. Bị Tập Hạo Nhiên cùng với Nguyễn Tượng Hạnh vây công, mặc dù vô cùng chật vật, nhưng còn chưa đến nỗi tuyệt vọng. Thậm chí, người của lĩnh vũ giới chỉ còn lại Nam Thiên Nhị Tôn, cũng không làm hắn để ý. Lúc này chỉ còn lại 4 người sống sót. Thần Kim Cát Chân Cương Tôn Giả, Viêm Đảo Xích Vũ Tôn Giả, cùng Nam Thiên Nhị Tôn. Vừa rồi họ dựa vào trận pháp hợp kích, đại tăng uy lực có thể so sánh với Vũ Tôn Tam Trọng, nhờ vậy mới có thể đối kháng đến bây giờ. Mặc dù sống sót, nhưng sắc mặt 4 người trắng bệch, thân bị trọng thương, ánh mắt nhìn chăm chăm Lục Thiếu Du, thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt vừa phẫn nộ, rung động, hơn nữa còn sợ hãi tuyệt vọng. Lúc này Lục Thiếu Du cũng ể oải, thậm chí đã không thể chống đỡ. Thu liễm thanh linh khải giáp, Nhưng trong nháy mắt linh lực lại tràn ra, thân ảnh lăng không đứng thẳng. Xa giữa không trung, Huyền Minh tôn giả phá vây bay ra, nháy mắt lao tới. Lục Thiếu Dù, không nghĩ tới thực lực của người là đột phá nhanh như vậy, thật làm cho ta ngoài ý muốn à. Huyền Minh tôn giả nhìn chằm chằm Lục Thiếu Dù cười âm lệ, nghe Không Linh Vương truyền tin tức. Lúc trước khi Lục Thiếu Dù bị trong giới bắt giữ, thực lực còn chưa đến tình trạng như thế. Chỉ còn lại 5 người các người. Lục Thiếu Dù thản nhiên đảo mắt nhìn qua, hắn đủ thực lực đánh chết 5 người này. Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên đã đuổi theo phía sau, Huyền Minh tôn giả vừa phá vây, bọn họ lập tức quay về bên cạnh Lục Thiếu Dù. Mọi người liên thủ thế nào? Huyền Minh tôn giả nhìn qua Chân Cương tôn giả cùng với Xích Vũ tôn giả hỏi. Được, cùng liên thủ phá vây. Chân Cương cùng với Xích Vũ nhìn nhau, lập tức gật đầu, nhảy đến bên cạnh Huyền Minh tôn giả. Hiện tại bọn hắn đã không còn lựa chọn, nếu hôm nay có thể chạy thoát, ngày sau sẽ có cơ hội báo thù. Các ngươi đồng ý liên thủ thì tốt rồi. Huyền Minh tôn giả âm chắc cười, hai tay kết xuất thủ ấn phức tạp quỷ dị, đột nhiên quát lớn. Như vậy mới là chân chính liên thủ. Tiếng quát rơi xuống, một cổ lực lượng cắn nuốt quỷ dị đột nhiên lan tràn, mà Chân Cương tôn giả cùng với Xích Vũ tôn giả vốn không kịp đề phòng lập tức bị chộp vào trứng. Ngay khi hai người vừa kịp phản ứng, nháy mắt liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khiến cho người nghe dựng cả tóc gáy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt toàn trường đều dị thường khó xem. Mọi người ngay dại nhìn biến cố trước mắt, có người vẻ mặt mờ mịt, không phải Huyền Minh tôn giả muốn liên thủ sao, mà bộ dáng hiện tại lại giống như đang cắn nuốt hai người kia. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Thiếu Du chấn kinh, trong lòng trầm xuống, người kia đang thi triển Âm Dương Linh Vũ Quyết, nhưng không được đầy đủ bởi vì hắn chỉ cắn nuốt mà không phải luyện hóa. Đây là công pháp quỷ dị gì? Hình như đang cắn nuốt chân khí. Sắc mặt Hỏa Vân tôn giả đại biến, bởi vì chân khí Huyền Minh tôn giả đang không ngừng tăng lên. Không nghĩ tới linh vũ giới có loại tà công này. Vạn Linh tôn giả kinh ngạc nói. Thậm chí Hắc Vũ cũng đứng xa nhìn tới, ánh mắt cũng lóe lên. Tự hồ là có thể lập tức sử dụng. Cảm giác chân khí của Huyền Minh tôn giả, sắc mặt của Lục Thiếu Du biến đổi. Huyền Minh tôn giả cắn nuốt hai người, chân khí lập tức tăng lên mà không cần luyện hóa, phóng chân là mạnh mẽ cưỡng chế, làm như thế. Nhưng không biết làm như thế nào. Nhưng làm như vậy sẽ có tác dụng phụ thật lớn, chỉ sợ sau này phải trả giá không nhỏ, nếu không Huyền Minh tôn giả cũng không đợi đến bây giờ mới thực hiện. Tập lão, Nguyên lão, mau đánh chết hắn. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, không thể để cho hắn thuận lợi đề thăng. Nguyễn Thượng Hành cùng Tập Hạo Nhiên lập tức lao tới, thân ảnh mang theo dao động kịch liệt, đều oanh tra một quyền một chưởng. Các ngươi chậm rồi. Huyền Minh tôn giả cười âm lệ, tốc độ cắn nuốt của hắn cực nhanh, chỉ nháy mắt đã ném hai cổ thây khô mang theo lực lượng phá công va chạm một quyền một chưởng kia. Hai cổ thây khô nhảy mắt tiêu tán. Huyền Minh tôn giả, ngươi muốn làm gì? Nhưng đúng ngay lúc này, Nam Thiên Nhị Tôn hét lớn. Thực lực của các ngươi căn bản không thể đối kháng, còn không bằng tiện nghi cho ta. Huyền Minh tôn giả dứt lời, thân ảnh đã hiện bên cạnh Nam Thiên Nhị Tôn. Hai tay bộc phát ra cổ hấp lực quỷ dị, đem cả không gian chung quanh đều phong tỏa. Đồng thời, Nam Thiên Nhị Tôn đều bị hắn chế trụ, thân thể đứng bất động không cách nào nhúc nhích. A! Nam Thiên Nhị Tôn kêu trên thảm, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, vặn vẹo dữ tợn vô cùng. Một màn này làm cho mọi người kinh hãi, người kia ngay cả người mình cũng không buông tha. Thật là độc ác. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Chỉ nháy mắt, Nguyễn Thượng Hành cùng với Tập Hạo Nhiên lại đánh tới. Huyền Minh tôn giả âm lệ cười to, kéo Nam Thiên Nhị Tôn thoái lui. Tập Hạo Nhiên cùng với Nguyễn Thượng Hành muốn đuổi kịp thật không dễ dàng. Hắc Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò, mà đôi mắt lồng lình đã rơi vào trên người Hắc Vũ. Đến khi thân ảnh Huyền Minh tôn giả dừng lại, thân hình Nam Thiên Nhị Tôn đã thành thây khô, chân khí hoàn toàn bị cắn nuốt. Huyền Minh tôn giả lại ném hai cổ thây khô về hướng Tập Hạo Nhiên cùng với Nguyễn Thượng Hành đang lao tới. Nguyễn Thượng Hành cùng với Tập Hạo Nhiên vung tay đánh hai thây khô thành mảnh nhỏ. Lúc này chân khí của Huyền Minh tôn giả vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ nhắm mắt, chân khí lan tràn ngập trời, Huyền Minh tôn giả trực tiếp thăng lên đến Vũ Tôn lục trọng. Khí tức đã mạnh mẽ nhưng vẫn tiếp tục kéo lên, mãi tới lục trọng trung kỳ mới dừng lại. Mà giờ khắc này ánh mắt hắn càng dữ tợn, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Thực quỷ gì? Cảm giác chân khí Huyền Minh tôn giả biến hóa, mọi người đều kinh hãi. Tất cả đều chết hết đi, toàn bộ đồ vật ở đây là của ta. Huyền Minh tôn giả âm lệ quá. Ánh mắt dữ tợn đảo qua mọi người, hắn đã đề thăng lên đến vũ tôn lục trọng trung kỳ. Ở nơi này, không còn ai làm gì được hắn, toàn bộ đồ vật đều thuộc về một mình hắn. Mạnh mẽ đề thăng tu vị, thực lực của người cũng không cao được bao nhiêu. Ánh mắt Nguyễn Thượng Hành trầm xuống, một cỗ chân khí hùng hồn xuyên phá thiên không, hướng Huyền Minh tôn giả đánh tới. Ngươi thử xem sẽ biết. Nguyễn Thượng Hành lao tới, Huyền Minh tôn giả cười lạnh một tiếng, chân khí giả lụa đột nhiên bắn ra, đánh thẳng vào mặt Thánh Vũ Thiên Tôn. Ánh mắt Nguyễn Thượng Hành trung lên, trong tay đánh ra đạo quyền ấn, mang theo thiên địa năng lượng hùng hậu, hung hăng va chạm vào giả lụa chân khí. Hai đạo năng lượng va chạm, không gian chấn cài, cuối cùng đều tiêu tán. Dưới cường lực thổi quét, Nguyễn Thượng Hành liền bị đẩy lùi. Nguyên bản thực lực vốn sắp xỉ Huyền Minh tôn giả, nhưng lúc này đã kém hơn không ít. Cùng một thời gian, Tạp Hạo Nhiên đánh tới, thủ ấn kết xuất, linh hồn công kích bao trùm, đánh thẳng vào Huyền Minh tôn giả. Huyền Minh tôn giả cũng không dám khinh thường, thân ảnh lùi lại, chân khí âm hàn trào ra mênh mông, không gian vang lên thanh âm trầm đục, một cỗ năng lượng linh hồn lực dao động và chạm thẳng vào linh hồn công kích của Tạp Hạo Nhiên. Hai bên va chạm, thanh âm nổ tung vang lên không ngừng, không gian hóa thành động sâu cực lớn. Sau một lát dây dưa, linh hồn công kích của Tạp Hạo Nhiên bị đẩy lùi, thân hình rơi xuống, thủ ấn lại ngưng tụ, linh lực tràn ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, cố gắng ổn định thân hình. Với thực lực của hắn cũng không thể đối kháng được với Huyền Minh tôn giả. Hiện tại các người đã không còn có khả năng đối kháng với ta. Huyền Minh tôn giả đắc ý cười nói, lúc này đã không còn ai là đối thủ có sức đối kháng với hắn. Loại cảm giác như vậy thật sự tuyệt vời. Làm sao bây giờ? Thi triển bí pháp đi. Nguyễn Thượng Hành bay đến bên cạnh Tập Hạo Nhiên nói, được, thi triển bí pháp. Tập Hạo Nhiên bị đẩy lùi, biết rõ dùng thực lực bình thường không có tác dụng với Huyền Minh tôn giả. Hai người đưa mắt nhìn nhau, định thi triển bí pháp đối kháng. Chủ nhân, lùi lại bí pháp, sau khi các ngươi liên thủ thi triển, muốn giết người này không có, nhưng sẽ hao tổn thật lớn, các ngươi lùi ra đi. Vào lúc này, một hắc ảnh xuất hiện trước người của hai người. Quần áo đen như mực, thân ảnh cao ngất nguy nga, thoạt nhìn đã cực kỳ phiêu dật, lại không cảm giác được chân khí dao động, phảng phất như dung hợp thành bộ thể cùng với không gian xung quanh. Là hắn. Toàn bộ ánh mắt đều rơi vào hắc ảnh, nhận ra chính là hắc y luôn đi theo bên cạnh Lục Thiêu Dù. Thật mạnh. Toàn bộ cường giả nhìn thấy hắc vũ hiện thân, vừa rồi người kia vốn đứng sau lưng họ, nhưng làm sao lại xuất hiện phía trước thì không ai biết. Nếu là đối thủ chỉ sợ họ có chết như thế nào cũng không biết được, nhất thời chực trực mình sợ hãi. Vào lúc này sắc mặt các cường giả đều biến hóa. Dạ. Hắc vũ xuất hiện, Nguyễn Thượng Hành cùng với Tập Hào Nhiên đồng thời hành lễ, lập tức cung kính lui ra. Có tòa kỵ của giáo chủ ra tay, muốn giết chết Huyền Minh tôn giả chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Khóe miệng Lục Thế Du lộ ra ý cười, sự tình xem như đã kết thúc, nguyên bản hắn còn chưa muốn bại lộ thực lực của Hắc vũ, nhưng hiện tại đành phải làm như thế. Ngươi là ai? Huyền Minh tôn giả đã sớm đánh giá Hắc vũ, cũng cảm giác chân khí người kia bất phàm, lúc này nhìn thấy hai người Nguyễn Thượng Hành vô cùng cung kính, đủ chứng minh thân phận của hắc ảnh kia. Trong lòng có chút bất an, chân khí cũng với uy áp của người kia làm cho hắn có cảm giác bị áp chế. Ta là ai? Ngươi còn không xứng biết. Linh vũ giới muốn nhúng chạm thánh linh giáo, cho nên ta nhìn thấy một người giết một người. Hắc vũ thản nhiên nói, vỗ nhẹ lên đầu của hai ấu lộng, lại dùng quang mang bao phủ giao lại cho bàn vân đã khôi phục hình người. Hai đầu ấu lông phun cái đầu lưỡi nhỏ ra, tự hồ cảm giác hắc vũ sắp ra tay, lập tức ngẩng cao đầu vô cùng hứng thú quan sát. Trần tráo! Huyền Minh tôn giả đè nén nỗi bất an trong lòng, lạnh lùng quát lớn. Thủ ấn hướng thẳng hắc vũ, đầu ngón chân điểm nhẹ hư không. Trong khoảng khắc, mượn nhờ lực lượng không gian dao động trực tiếp xuất hiện trước người hắc vũ, hét lớn. Để cho ta nhìn xem, ngươi có thực lực trân tráo hay không? Thủ ấn động đến thiên địa năng lượng, xuyên thủng không gian, chính là vũ khí địa cấp sơ dài. Lúc này, uy lực càng thêm kinh người. Không gian trung lên, giống như là sao băng từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, bắn thẳng đến trước người của hắc vũ. không biết tự lượng sức mình. Hắc Vũ thở dài, hắc bào trung lên, một đạo trào ấn đánh ra, thủ ấn mang theo thiên địa năng lượng vừa bay tới liền bị một trảo bao vây, không gian giống như bị trào ấn kéo ra, vặn vẹo vỡ nát, không gian xoáy xuất hiện, thủ ấn nháy mắt tán loạn bên trong. Giơ tay nhấc chân liền xé mở không gian, hóa giải công kích khủng bố. Hình ảnh này làm cho mọi người kinh ngạc đến cực điểm, ai cũng biết thực lực như thế đại biểu cho điều gì. Là linh thú bát giai hậu kỳ. Huyền Minh tôn giả trước cuộc suy đoán ra thân phận Hắc Vũ, sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Hắc y nhân luôn che giấu khí tức kia, không ngờ có thực lực khủng bố đến nông nỗi này. Hắc Vũ thúc, lưu người sống. Lục Thiếu Du nói, lần trước Hắc Vũ trực tiếp giết chết ám ma pháp tôn, tổn thất một khối thi thể linh tôn lục trọng, mà thi thể Huyền Minh tôn giả cũng là bảo vật. Nếu tương lai luyện chế thành khôi lỗi, tuyệt đối phải hơn bát giai, nếu là khôi lỗi sống thì càng tốt hơn. Cút xuống đi. Hắc Vũ cười nhạt, thân ảnh đột nhiên biến mất, trực tiếp xé mở không gian dao động. Khi thân ảnh hắn xuất hiện, thậm chí Huyền Minh tôn giả còn chưa kịp phản ứng, hơn nữa không dám cứng trắng đối kháng, lập tức bay ngược ra ngoài. Người trốn không thoát đâu. Hắc Vũ lên tiếng, hai tay vẽ ra một vòng tròn, không gian quanh thân Huyền Minh tôn giả nhất thời động lại, phạm vi trăm thước hoàn toàn bị phong tỏa. Không xong. Sắc mặt Huyền Minh tôn giả đại biến, chân khí âm hàn bạo tuôn, từng đạo công kích ầm ầm bay ra, va chạm vào bích chướng chung quanh, nhưng không cách nào phá vỡ không gian phong tỏa, giống như đã trở thành nhà giam kiên cố nhất. Đi xuống. Hắc Vũ thản nhiên nói, tay phải hung hăng chộp về phía trước, không gian nổ tung, kinh phong cuồng bạo thổi quét, Huyền Minh tôn giả nện xuống đất, nặng nề rơi trên quảng trường. Một tiếng vang kịch liệt quanh quẩn, đá vụn bay tứ tung, từng khe nứt lan tràn khắp nơi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Huyền Minh tôn giả không chịu nổi một kích, thực lực hắc y nhân đã cường hãn đến tình trạng như thế. Khi kinh khí tiêu tán, Huyền Minh tôn giả phun máu tươi, chân khí ệ oải, nháy mắt tuột xuống chân khí ngũ trọng, thậm chí không còn lực tái chiến, một kích của Hắc Vũ không hề lưu cơ hội cho hắn. Huyền Minh tôn giả lại phun ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành thê lương, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Hiện tại ngươi cảm thấy thực lực của ta có đủ hay không? Hắc Vũ rơi xuống, lại đánh ra trào ứng, không gian lập tức vặn vẹo. Ngươi cho rằng ngươi thật sự làm gì được ta sao? Linh vũ giới nhất định phải lấy được không gian này, các ngươi đừng mơ tưởng. Trong mắt Huyền Minh lộ vẻ dữ tợn, lấy ra khối ngọc giản nháy mắt liền bóp nát. Không gian rung lên, chậm rãi phập phồng, một luồng chân khí khiến cho linh hồn người rung rẩy, chậm chạp khuếch tán, trong mơ hồ cả thiên địa đều rung lên. Biến hóa kỳ dị làm tất cả cường giả đều chú ý, số cuộc là ai có thể gợi lên thiên địa năng lượng thay đổi, thậm chí là tôn cấp cũng không làm được bước này. Hắc Vũ câu mày, trào ấn ầm ầm rơi xuống, khe không gian trực tiếp bị xé mở. Phế vật, lại gọi cái ta đi ra. Một thanh âm trầm đục vang lên. Lời còn chưa dứt, không gian trước mắt Hắc Vũ chợt dao động. Một đạo lam ảnh nháy mắt lao ra ngoài. Trào ấn lập tức bị lam ảnh ngăn cản, không gian chung quanh bị xốc lên. Mặc dù hắn là phế vật, nhưng còn chưa đến lượt người ngoài giáo huấn. Lam ảnh kết xuất thụ ứng, quanh thân hiện lên một đạo cương khí chói mắt. Trào ấn dừng trên cương khí rung động kịch liệt, bị xé nứt một khe hở. Linh tôn cửu trọng cảm giác được khí tức, sắc mặt Hắc Vũ đại biến, hai tay chém ra, vẽ ra một vòng tròn quỷ dị trên không trung. Thiên địa năng lượng hội tụ, không gian như bị cắt vỡ, lộ ra dấu vết tối đen. Hỏa địa vi lao. Hắc Vũ quát lớn, hai tay vẽ ra một vòng tròn bên người, bao trùm tới lam ảnh kia, đem cả phạm vi không gian hơn 10 thước đều phong tỏa. Người kia cảm nhận được không gian lực khủng bố, kinh nghi một tiếng, nhất thời, một tay nhấc lên Huyền Minh tôn giả, mở ra song chưởng, cấp tốc thoái lui, trực tiếp lắc mình tiến vào trong không gian dao động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Thì ra là một linh hồn phân thân mà thôi, muốn cứu người trong tay ta còn chưa đủ. Ánh mắt của Hắc Vũ lóe hàn quang, thủ ấn biến hóa. Một đạo không gian dao động vô hình bao phủ Huyền Minh, dùng một tốc độ khủng khiếp áp vỡ lên người hắn. Ta xem ngươi làm khó dễ gì được ta. Ánh mắt lam ảnh trầm xuống, vừa thối lùi, đồng thời một đạo cương khí bao phủ Huyền Minh, cả không gian giống như hoàn toàn bị ngăn cách. Vậy cho ngươi nhìn xem. Hắc Vũ quát to, thủ ấn kết xuất, một giọt máu tươi đánh vào trong thù ấn. Uy lực đột nhiên trướng lớn, không gian lốc xoáy xốc lên khe không gian, nháy mắt cắn nuốt dưới chân Huyền Minh, cắn nuốt cả cương khí, nhất thời càng quét tới. A! Trong không gian hắc động khủng bố, Huyền Minh kêu thảm thiết một tiếng, đôi chân hóa thành mảnh nhỏ. Đồ khốn! Lam Ảnh giận dữ, tay áo vung lên, năng lượng vô hình như sóng thần va chạm thẳng về hướng Hắc Vũ. Phá! Hắc Vũ quát to, linh nguyên bạo tuồng, đem năng lượng dao động ngăn chặn trước người, cả phiến không gian bị hoàn toàn ngăn cách. Trên bầu trời, hai đạo năng lượng cuộn cuộn va chạm lẫn nhau, tiếng nổ kinh thiên vang vọng tận trời, không gian dao động trên quảng trường bị chấn khai, kinh khí thổi quét, mọi người vội vàng thối lùi, không ai dám đến gần. Lực trùng kích khủng bố như vậy, cho dù là tôn cấp chỉ sợ không cách nào chống đỡ. Lực đạo mạnh mẽ đẩy lùi Lục Thiếu Du mấy chục thước, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thân hình có chút hư ảo của Lam Ảnh cũng bị đẩy lùi, trong tay nắm Huyền Minh chỉ còn lại nửa đùi. Huyền Minh bị Hắc Vũ thúc giục không gian lực trực tiếp cắn nuốt. Khi hết thảy đều tiêu tán, Lam Ảnh rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người, phảng phất như có một cổ áp lực vô hình làm chân khí linh lực toàn trường nháy mắt như bị ngừng lại. Người kia khoảng chừng 40 tuổi, mặc lam y, mái tóc dài xõa vai, trong mắt hơi dậy sóng năng lượng cuồn cuộn vô cùng vô tận, làm người ta có cảm giác thất thần. Thân ảnh hư ảo như toàn thân tản ra chân khí bức người, làm người ta cảm giác nguy hiểm cực độ. Không ngờ là hắn. Trong nháy mắt, trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng đến cực điểm. Người này chính là phó giới chủ Linh Vũ Giới, một cường giả vô cùng khủng bố. Phó giới chủ cứu ta, toàn bộ bảo vật đều ở trên người Lục Thiếu Du. Phó giới chủ cứu ta. Huyền Minh nhìn phó giới chủ lộ vẻ khẩn cầu, trong mắt tràn ngập sợ hãi, vừa rồi suýt nữa hắn đã chết. Lam Ảnh thản nhiên nhìn xuống xa xa bên dưới, nơi đó có một thân ảnh mơ hồ bị không gian dao động bao phủ, thân thể đế cấp. Đó mới thực sự là bảo vật. Phế vật, bảo vật chân chính là gì cũng không biết, lưu ngươi lại có tác dụng gì? Lam Ảnh không hề liếc mắt nhìn Huyền Minh, trong tay đột nhiên dùng sức, không gian vặn vẹo, trong phút chốc đột nhiên phá vỡ, thân hình Huyền Minh hóa thành mảnh nhỏ. Phó giới chủ, người buông tha ta đi, ta không có công lao cũng có khổ lao. Giờ phút này, hồn anh Huyền Minh chạy ra, liền cầu xin nói, thất bại chính là phế vật. Lam Ảnh không chút thương hại, thủ ấn kết xuất. Một cổ hấp lực dâng lên, lập tức cuốn lấy hồn anh Huyền Minh, hồn anh lập tức biến mất. Lam Ảnh trực trung lên, tự hồ cắn nuốt xong hồn anh cảm thấy cực kỳ thoải mái, thân hình hư ảo càng ngưng thực hơn một chút. Cắn nuốt hồn anh, ta công thật quý gì? Các cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy líu lưỡi, thực lực người kia lại khủng bố như thế. Từ khi hắn xuất hiện, chân khí trong thiên địa lập tức khác hẳn, trong mơ hồ linh hồn đều bị trung chảy, tuyệt đối đã là linh tôn cao dài. Hắc Vũ Thúc, người này là phó giới chủ Linh Vũ Giới, người có nắm chắc hay không? Lục Thiếu Du truyền âm hỏi, người này là linh tôn cửu trọng, nếu là bản thể tới đây, ta cũng không thể đối kháng, nhưng hiện giờ không biết thi triển thủ đoạn gì, đó chỉ là một tia linh hồn phân thần, thực lực giảm sút nhiều, phóng chừng chỉ đến linh tôn bát trọng. Như vậy ta cũng có thể đối kháng, các ngươi cẩn thận một chút, đừng cho hắn có cơ hội đánh lén. Hắc Vũ truyền âm nói, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng. Đi mòn dây sắt tìm không thấy, lần này tới không uổng phí công phu. Lục Thiếu Du, vận khí của ngươi thật quá tốt, không nghĩ tới thực lực của ngươi đột phá nhanh như vậy. Lam Ảnh đảo mắt qua toàn trường, lộ vẻ khinh thường, lập tức nhìn Hắc Vũ, cuối cùng dừng lại trên người của Lục Thiếu Du. Thanh Nam không chút cảm xúc truyền ra. Sớm muộn sẽ có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Ngươi có công pháp, tốc độ tu luyện thật nhanh, nhưng ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian. Trước giải quyết ngươi nói sau. Ánh mắt hắn trầm xuống, không trung, trước mặt Lục Thiếu Du đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh xuyên qua, ngưng tụ ngay trước người Lục Thiếu Du. Tuy rằng không biết người thi triển bí pháp gì có thể ngưng tụ phần thân ở cấp độ linh tôn cửu trọng, nếu là bản thể người đến đây, chỉ sợ ta thật sự không làm gì được người, nhưng hiện tại chỉ là một tia linh hồn phân thân, còn chưa đến lượt người cản trở. Thân ảnh Hắc Vũ xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ dao động, linh nguyên lập tức lan tràn. Linh thú bát giai hậu kỳ như người, thật có chút quỷ dị. Ánh mắt Lam Ảnh trầm xuống, thực lực linh thú bát giai hậu kỳ này, hắn vừa thử qua, đích thực không thể khinh thường. Dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên biến thành sắc bén, bàn tay siết chặt, linh hồn dao động cuồn cuộn tràn ra, dần dần khuếch tán, áp lực tăng lên khắp cả thiên địa,

Côn Bằng vỗ cánh phong vân lên. Nghe đồn, Cửu Thiên Côn Bằng cùng với Cửu Vĩ Yêu Hồ, hai đầu linh thú cùng với yêu thú kia là tồn tại tiếp cận tứ giai hoàng thú tộc nhất. Không nghĩ tới, Cửu Thiên Côn Bằng này còn tồn tại. Diệu Linh Tôn Giả vô cùng kinh ngạc. Trong lòng Lục Thiêu Dụ kinh ngạc không kém, mặc dù đã nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói về bản thể của Hắc Vũ, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn có chút kinh ngạc. Nghe đồn, Cửu Thiên Côn Bằng cùng với bản thể Cửu Vĩ Yêu Hồ của Bạch Linh đều tiếp cận đến tứ đại thú hoàng tộc nhất. Cửu Thiên Côn Bằng, Phó Giới Chủ nhìn thấy bản thể của Hắc Vũ, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc liền nói: "Khó trách không gian lực mạnh như vậy, thì ra là Cửu Thiên Côn Bằng. Ta muốn thử xem linh hồn phân thân của người có thể đối kháng được vài lần công kích của ta." Thanh âm Hắc Vũ giống như là hồng chung truyền ra, trong mắt lóe ra tình mang, hắc mang lan tràn lao thẳng về hướng Phó Giới Chủ. Trận thế này làm cho người ta kinh hãi không thôi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Lam Ảnh đột nhiên bước ra, không gian dao động nhộn nhạo, trong hai tay hiện lên một cổ linh hồn phong bạo khổng lồ, một hư ảnh cự long thật lớn bắn ra. Mọi người lập tức cảm giác không gian vô cùng áp lực, không gian xung quanh linh hồn lực cự long đều sụp đổ, khi không gian tản ra hắc ám như có thể cắn nuốt linh hồn người khác, làm cho người rùng mình. Hắc Vũ phát ra thanh âm như tiếng phượng minh vang vọng. Đôi cánh khổng lồ trung linh, từ mi tâm bắn ra một đạo kim quang giải lụa, giống như thái sơn áp đỉnh, nặng nề rơi trên người linh hồn cự long. Hai cổ lực lượng va chạm, cả không gian trung lên, linh hồn cự long giống như bị áp chế. Thân hình Hắc Vũ trực tiếp cắt vỡ không gian, khi xuất hiện đã đi đến trước linh hồn cự long. Trong nháy mắt, không gian chung quanh đã xuất hiện một đạo cương khí tối đen. Thân thể linh hồn cự long vặn vẹo, uy lực khủng bố như có thể hủy diệt thiên địa, trực tiếp va chạm vào cương khí nhưng không cách nào xé rách không gian. Ngày tiếp theo, không gian đột nhiên nổ tung, cả không gian phá nát, linh hồn cự long lập tức biến mất. Thân ảnh Phó Giới Chủ bật lui ra sau mấy bước. Tinh quang phai nhạt không ít mà thân thể trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Uy lực thật khủng bố. Lực công kích làm toàn trường sợ hãi, thật sự là quá kinh khủng. Công kích của Cửu Đạo Thiên Côn Bằng thật quá mạnh mẽ. Kinh khí cuồng bạo nhanh chóng tiêu tán, linh hồn tăng lực biến mất, nhanh như chớp. Nhưng mọi người vẫn còn rung động. Ta xem ngươi còn thủ đoạn gì. Một đạo linh hồn thể còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt ta. Hắc Vũ cười đành nói, chính người cũng tiêu hao thật lớn đi. Ánh mắt Phó Giới Chủ trầm xuống, mang theo vẻ âm lệ, nháy mắt lại đánh về phía Hắc Vũ. Cho dù ta chỉ là linh hồn phân tầng, ngươi cũng không làm gì được ta. Phó Giới Chủ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bay tới, trong tay oanh ra một quyền. Linh hồn lực hùng hậu động tới thiên địa năng lượng, chỉ nghe tiếng nổ tung trầm đục, khe không gian lan tràn, trực tiếp đánh thẳng về hướng Hắc Vũ. Hắc Vũ cảm nhận được lực lượng khủng bố đang bay tới, ánh mắt sắc bén trầm xuống, linh nguyên hoàn toàn bùng nổ, cánh phải khổng lồ hung hăng rung lên va chạm thẳng vào quyền ấn. Thân hình Phó Giới Chủ nháy mắt bị đẩy lùi, mà cánh phải của Hắc Vũ cũng bị chấn khai, thân hình bay ngược trở ra. Cùng một thời gian, cách Lục Thiếu Du chừng trăm thước, lại có một Phó Giới Chủ thứ hai xuất hiện, còn có linh hồn phân thần. Trong lòng Lục Thiếu Du nhất thời cảm giác không hay. Tiểu tử, bắt được ngươi, trước hết thảy liền giải quyết. Phó Giới Chủ nháy mắt xuất hiện, trong lòng hắn hiểu rõ, các Cửu Thiên Côn Bằng ở đây, hắn không có cách nào lấy được bảo vật. Hắn thật không ngờ, bên cạnh Lục Thiếu Du còn có một đầu linh thú khủng bố như thế, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể bắt giữ Lục Thiếu Du trước tiên. Linh hồn phân thân thứ hai xé mở không gian, nháy mắt đi đến trước người Lục Thiếu Du. Dù tốc độ Hắc Vũ có nhanh hơn cũng không kịp cứu viện, đây đều nằm trong kế hoạch của Phó Giới Chủ. Thiếu chủ, cẩn thận! Sắc mặt Hắc Vũ đại biến, cấp tốc vỗ cánh. Lại bị Lam Ảnh đầu tiên ngăn cản, linh hồn dao động hùng hậu cuốn tới. Không xong! Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du không kịp phản ứng, không gian chung quanh đều bị phong tỏa, căn bản không thể đào thoát. Trơ mắt nhìn mình một lần nữa rơi vào trong tay người kia. Tiểu tử, lần này không ai cứu ngươi được. Phó Giới Chủ cười lạnh, thân ảnh hư ảo nháy mắt đi đến bên người Lục Thiêu Dụ, lực lượng hùng hậu áp không giáng xuống. Nhưng đúng lúc này, ngay giữa không trung hiện lên khe không gian, một thanh âm băng xương đột nhiên truyền ra. Ngươi dám động đến hắn, ta sẽ cho ngươi tan thành mây khói. Dứt lời, mười mấy thân ảnh trực tiếp xuyên qua khe không gian nhảy ra, một cỗ uy áp cực mạnh đột nhiên buông xuống. Bị uy áp giáng xuống, công kích của phó giới chủ đột nhiên khựng lại, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, chân khí hoàn toàn bị áp chế hắn. Linh lão, giải quyết linh hồn phân thân của người này đi. Từng thân ảnh xuất hiện, một thanh âm băng xương được truyền ra, mang theo chân khí vô cùng cao quý. Một linh hồn thể cũng dám hung hăng càng quấy như vậy, thật sự là chán sống rồi. Một tiếng quát trầm thấp vang vọng ở quảng trường. Đáng chết! Thân ảnh phó giới chủ vội vàng thối lùi, cổ khí tức kia làm cho hắn cực kỳ kiên kỵ. Muốn dễ dàng rời đi như vậy sao? Thực lực của người còn chưa đủ. Tiếng quát trầm thấp vang lên, linh lực lan tràn xen lẫn uy áp thật lớn. Chỉ nháy mắt, linh hồn phân thân giống như bị trế trụ, thân thể rung lên, vô luận là tốc độ hay khí thế đều trở nên hư nhược. Cường giả giao thủ chỉ có giây phút là quyết định sinh tử. Ngày tiếp theo sau, một đạo chưởng ấn sáng ngời rơi trên người của hắn. Một chưởng ấn đánh tới, không gian bị chấn khai. Dưới uy áp thật lớn, mọi người chỉ nhìn thấy phó giới chủ bị một cỗ quang mang mạnh mẽ đánh trúng. Ngay sau đó, thân ảnh hắn mờ nhạt, hư ảo vô cùng. Thân thể hư ảo như gặp phải đoạn nghiêm trọng, bay ngược ra xa, cuối cùng hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tán giữa không trung. Đồng thời, linh hồn phân thân đang giao thủ cùng với hắc vũ chợt trung lên, tự hồ bị ảnh hưởng, nháy mắt đã bị thương. Đồng thời, đôi cánh cửu thiên côn bằng vỗ mạnh, cắt vỡ không gian. Chỉ nháy mắt, không gian chung quanh lam ảnh liền xuất hiện một đoàn hắc sắc, cương khí. Đáng chết! Phó giới chủ tự hồ cảm nhận được điều gì, cấp tốc thoái lùi, nhưng không cách nào thoát thân. Linh hồn lực ngưng tụ, thành công kích khủng bố. Mang theo lực đạo đáng sợ va chạm vào cương khí, nhưng không cách nào xé rách không gian. Không gian hủy diệt, chết đi! Hắc vũ hét lớn một tiếng, hai cánh vỗ mạnh. Không gian phong tỏa nhất thời nổ tung, cả không gian phá nát, lộ ra động sâu tối đen thật lớn. Đồ khốn, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Linh hồn phân thân tuyệt vọng quát một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất trong không gian. Uy lực thật khủng bố! Đây chính là công kích thiên phú không gian hủy diệt của cửu thiên côn bằng. Uy lực cũng quá mức kinh khủng. Kinh khí cuồng bạo nhanh chóng tiêu tán, linh hồn toàn lực biến mất. Nhưng các cường giả vẫn còn rung động, thậm chí nhóm cường giả mới xuất hiện đồ lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua nhóm cường giả vừa đến. Khi nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển đi đầu, thân thể hắn giống như bị điện giật, ánh mắt biến thành ngay dài. Nữ tử thật đẹp quá. Tử Yên cùng với Đạm Đài Tuyết Vi đều than thở, nữ tử kia xinh đẹp làm cho mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như hai nàng cũng phải động dung. Đẹp, thật đẹp. Giờ phút này Lâm Thập Tam cũng rung động. Còn nhìn sao, nếu không biết ta là ai thì ta đi vậy. Thân ảnh mỹ nữ chợt lóe, ánh mắt rơi xuống trước người Lục Thiêu Du mỉm cười nói. Hình như huynh gầy hơn một chút, còn đen một chút, có phải không biết chiếu cố tốt cho chính mình không? Nữ tử kiểm tra một phen nhẹ giọng nói. Ta nhớ mùi. Nhìn thân ảnh tuyệt mỹ trước mặt, Lục Thiếu Du lộ ý cười, thật lâu sau mới thốt lên ba chữ kìa, đồng thời giang tay. Huynh nhớ mùi là không đến thăm mùi, mùi nghĩ huynh quên mất mùi thì đúng hơn. Nữ tử nói xong lại nhào vào trong lòng hắn, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cấp quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, nhìn hai người đang ôm chặt nhau trên không trung, không ngừng suy đoán thân phận của họ. Trong đám người, ánh mắt Đàm Đài Tuyết Vi cùng với Tử Yên đều lộ ra một tia vắng vẻ. Nhưng giờ phút này, trong mười mấy thân ảnh đi cùng với nữ tử, có không ít ánh mắt mang theo địch ý nhịn Lục Thiêu Dụ. Tiểu tử, tổng trưởng phái chúng ta đến đây có chính sự cần làm. Tiểu tử đi làm chính sự trước đi. Đúng lúc này, hắc bào lão giả đi tới. Lão giả khoảng 60 tuổi, ánh mắt lãnh ý đảo qua Lục Thiêu Dụ. Thiếu Du, một lát nữa chúng ta tiếp tục tán gẫu. Mùi thật vất vả mới khẩn cầu cha cho mùi đi ra. Nữ tử khẽ nói một câu, lập tức lui ra khỏi vòng tay Lục Thiêu Du. Được. Lục Thiêu Du buông nàng ra, nhưng vẫn ôm eo nàng nói. Mùi đừng nói với ta, mùi phải lập tức rời đi. Tiểu tử, người tốt nhất buông tiểu thư nhà ta ra. Tiểu tử là vạn kim thân thể, làm sao cho phép người khinh nhận. Lão giả lạnh lùng quát lớn. Cứu trưởng lão, người nói chuyện nên chú ý một chút. Nữ tử quay đầu, thân sắc lộ vẻ lạnh diễm cao ngạo nói. Không dám, nhưng ta thân là trưởng lão, không thể không giữ gìn danh dự cho độc cô già. Tiểu tử này làm sao xứng đối với tiểu tử độc cô già? Lão giả trầm giọng nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản, cứu trưởng lão, ngươi nên chú ý thân phận của mình. Ánh mắt độc cô Cảnh Văn trầm xuống nói. Chuyện của đại tiểu tử chính là chuyện của độc cô già,

Độc Cô Cảnh Văn nhìn Tiểu Long, trong lòng hiện lên cảm giác quen thuộc. Tiểu Long bĩu môi nói, Cảnh Văn tỷ, ngay cả ta mà ngươi cũng không biết hay sao? Ai nói ta không biết ngươi, ta chỉ là không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngươi đã lớn như vậy. Độc Cô Cảnh Văn vuốt đầu Tiểu Long nói, đã là thất giai hậu kỳ rồi, tu luyện không chậm, có nhớ ta hay không? Dĩ nhiên nhớ, ta cũng muốn ôm một cái. Tiểu Long giặt tay nói, tiểu tử kìa. Độc Cô Cảnh Văn ôm Tiểu Long cười nói, được rồi, ngươi ôm cái gì? Lục Thiếu Du trừng mắt, ý tứ như muốn nói, lão đại ngươi còn chưa ôm đủ đầu, ngươi xem náo nhiệt gì? Hơ, Tiểu Long trừng mắt nhìn hắn, ca ca, đây là Cảnh Văn tỷ sao? Cũng xinh đẹp như Bạch Linh tỷ, Vô Song tỷ. Lục Tâm Đồng đi đến gật đầu cười nói, Cảnh Văn, đây là. Lục Thiếu Du đang định giới thiệu, ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn nhìn qua Lục Tâm Đồng cười nói, người bà giáp thứ ba trong 10 đại cường giả trẻ tuổi, linh vương trẻ tuổi nhất là Lục Tâm Đồng mùi mùi. Độc Cô Cảnh Văn cười nói, Cảnh Văn tỷ. Lục Tâm Đồng bị thổi phồng, cười ngượng ngùng nói, nhưng vẫn kém hơn tỷ tỷ, tỷ đã là linh tôn. Mùi còn nhỏ, căn cơ là quan trọng nhất, ta vội vàng ra cửa nên không mang theo quà gặp mặt. Kiện hồn khí phòng ngự địa cấp này tặng cho mùi, vật này xem như không tệ lắm, là do cường giả trong tộc ta tu luyện ra, có chút trợ giúp với linh hồn lực. Độc Cô Cảnh Văn nói xong, hào quang chợt lóe, một linh khí hình cung điện xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, trong kiện linh khí cung điện kia có một cổ khí tức làm linh hồn người bị áp chế, tự hồ cực kỳ tương tự với cổ khí tức quỷ dị trong Độc Cô gia, có tác dụng áp chế linh hồn người khác. Đa tạ Cảnh Văn tỷ. Sau thoáng lặng người, Lục Tâm Đồng nghe theo ý tứ của Lục Thiếu Du, đem linh khí thu vào những trữ vật giới chỉ, làm không ít người đứng phía xa vô cùng hâm mộ. Tiểu tử, đây chính là phủ đệ do đế giả viễn cổ lưu lại, chúng ta đi làm chính sự trước đi. Linh lão lướt mắt nhìn chung quanh không gian, dừng lại nơi quảng trường, chăm chú quan sát không gian bị không gian dao động bao phủ. Được, Độc Cô Cảnh Văn khẽ gật đầu. Cảnh Văn, các vị tới mục đích là... Lục Thiếu Du có dự cảm không tốt, người của Độc Cô gia đến nơi đây vì không gian sư phụ, chí thánh đại đế lưu lại, nhưng mục đích chính chỉ sợ là thân thể đế giả của sư phụ. Thiếu Du, trong gia tộc bụi vô ý biết được nơi này xuất hiện không gian viễn cổ, suy đoán có lẽ còn có hài cốt của đế giả lưu lại, nếu là có phải lấy về. Độc Cô Cảnh Văn tự hồ biết tác dụng của hài cốt đế giả, mỉm cười nói. Vào lúc này, người của Độc Cô gia đã đi đến trước không gian dao động bao phủ. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, không nghĩ tới ẩn thế gia tộc cũng đánh chú ý với thân thể đế giả của sư phụ chí thánh đại đế. Từ linh hồn ấn ký mà sư phụ lưu lại trong ấn đường, Lục Thiếu Du biết bên trong không gian kia chính là thân thể của sư phụ lưu lại. Người của Độc Cô gia nhìn không gian dao động trước mắt, tự hồ cảm giác được điều gì đó nên cũng không dám tùy tiện đến gần. Thân thể của đế giả lưu lại, chỉ sợ không dễ dàng bị người đoạt lấy. Có chút phiền phức. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua người của Độc Cô gia, tổng cộng là 15 người. Nhiều tu vi tôn cấp như vậy, chỉ sợ hắn không có cách nào đối kháng. Ta đi xem. Ngay lúc mọi người đang do dự đánh giá, Cửu Trưởng lão chậm rãi đi đến, định xem xét một phen. Dừng tay! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Thân thể của sư phụ sao có thể cho phép người khác nhúng chạm, mặc dù mình bái sư không lâu, nhưng nếu đã bái sư thì làm sư phụ, huống chi sư phụ còn lưu lại không ít ưu đãi cho mình. Ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn qua Độc Cô Cảnh Văn, nhưng họ lại không hề xem mọi người vào trong mắt. Đột nhiên nghe thấy tiếng quát của Lục Thiêu Dụ, nhìn về phía hắn. Tiểu tử, ngươi muốn tranh đoạt với Độc Cô gia sao? Cửu Trưởng lão vốn trước mắt Lục Thiêu Dụ quay phát lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Nếu không có Độc Cô Cảnh Văn, tuyệt đối đã lao đến động thủ. Thiếu Du, huynh cũng muốn lấy vật trong không gian kia sao? Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Cảnh Văn, không phải ta muốn lấy vật trong đó, mà là hết thảy đồ vật nơi đây đều là của ta. Lục Thiếu Du quay đầu nói, ánh mắt đảo qua Cửu Trưởng lão nói. Đồ vật trong không gian này là của ta, ta còn cần tranh đoạt với các ngươi sao? Tiểu tử, vật trong không gian này đều là của ngươi, ngươi cũng không sợ gió lớn đâu đầu lưỡi. Ngươi có tư cách này sao? Cửu Trưởng lão khinh thường nói. Hiện tại ta cảnh cáo các người, nơi này là mộ địa của gia sư, ai dám nhúng chạm, ta tuyệt đối không buông tha. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ai cũng nghe ra là nói với Độc Cô gia. Mộ địa gia sư? Nghe được lời nói của Lục Thiếu Du, toàn trường thoáng lặng lẽ, trong mắt lộ kinh ngạc. Thậm chí nhóm người Hắc Vũ cũng kinh ngạc, nhớ đến lời của Tiểu Long liền tin tưởng, nhưng vẫn cực kỳ nghi hoặc. Ngươi cảm thấy được ta tin sao? Cửu trưởng lão trầm mặt, đột nhiên cười to đầy vẻ châm chọc. Ngươi tin hay không, đối với ta mà nói không trọng yếu. Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn hắn nói. Thiếu Du, huynh nói là thật sao? Đồng cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du hỏi, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Nơi đây nếu là mộ địa của sư phụ Lục Thiếu Du, lần này gia tộc đến đây chỉ sợ phải xung đột với hắn. Lần này nàng ra ngoài dự định xử lý xong chuyện của Đông Hải, sẽ đến cổ vực mộ chuyển, không nghĩ tới lại gặp được hắn ở đây. Cảnh Văn tỷ, nơi này đương nhiên là mộ địa của sư phụ lão đại. Tiểu Long nãy, chỉ sợ là tiểu tử ngươi muốn đoạt bảo vật đi, lời nói không đáng tin như vậy cũng nói được. Mặc kệ ngươi nói gì, ta có thể nói cho ngươi biết đồ vật nơi này là của Độc Cô gia tộc. Ta xem ai dám đánh chủ ý. Cửu Trưởng lão lạnh nhạt nói. Lục Thiếu Du luôn xem thường hắn, hắn chỉ hận không thể xé nát Lục Thiếu Du, nhưng chỉ có tiểu thư ở đây, hắn đành phải nhìn xuống. Dứt lời, Cửu Trưởng lão lại bước về phía trước, vừa sắp tiếp cận không gian dao động bao phủ không gian bên trong. Thân thể gia sư vốn đã sớm bố trí cấm chế, ai dám đụng vào thì cả không gian trong nháy mắt liền sụp đổ, ai cũng không thể thoát chết. Người chết không sao cả, người muốn người của Độc Cô gia chôn cùng thì cứ đi thử xem. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Lời của hắn nói ra, sắc mặt mọi người đại biến. Không ai biết hắn nói thật hay giả, nhưng nếu là sự thật thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bước chân Cửu Trưởng lão không tự chủ liền thu hồi, do dự bất định. Tiểu tử, ngươi làm ta sợ sao? Cửu Trưởng lão lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du. Không sợ chết thì ngươi đi vào, ta không sao cả, lôi kéo người của Độc Cô gia cùng chết, ta cũng không thiệt thòi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, đoán chắc Cửu Trưởng lão không dám đi vào, ai cũng sợ chết, thực lực càng cao càng sợ hãi. Sắc mặt Cửu Trưởng lão trung chảy lên, nhưng không nói được lời nào. Người của Độc Cô gia nhân cơ hội muốn cướp bảo vật, ta xem nên thu liễm một chút đi, nếu làm phiền hạ mọi người, đừng khiến mọi người nổi giận. Thiên Địa Các, Hỏa Vân Tôn giả nói. Độc Cô gia tộc làm việc, còn chưa đến lượt Thiên Địa Các nhiều lời. Cửu Trưởng lão đảo qua Hỏa Vân Tôn giả nói, tự hồ đem cơn tức giận đổ lên người hắn. Độc Cô gia thật uy phong, nhưng đừng quên trên đời này còn có Bắc Cung gia tộc, không chỉ có Độc Cô gia, huống chi Độc Cô gia tuy mạnh, nhưng nhật sắc các cũng không phải là quả hồng mềm. Phong Linh Tôn giả nói, ẩn thế gia tộc luôn vô cùng cường hãn, nhưng nhật sắc các cũng không phải là kẻ hiền lành. Nếu có người khi dễ đến Đông Hải, Tinh Ngục các cũng không đồng ý. Thiên Vân đảo cũng sẽ không mặc kệ. Càn Hiên đảo cũng là một phần tử của Đông Hải. Tuy hai các hai đảo không phải đồng khí tương liền, nhưng nếu đối phó với thế lực bên ngoài, họ cũng sẽ cùng lên tiếng, bằng không chỉ sợ Đông Hải sẽ bị người xem thường. Người cô Độc Cô gia nhíu mày, ánh mắt Linh lão chợt biến hóa. Hai các hai đảo lại có thêm Thiên Địa các, nội tình của năm thế lực lớn này Độc Cô gia cũng có thể hiểu biết được. Chẳng lẽ các người muốn khiêu chiến Độc Cô gia? Buồn cười. Ánh mắt Cửu Trưởng lão trầm xuống, cười lạnh nói, nếu có người muốn khi dễ tới cửa, vậy thì phải trả giá thật nhiều. Vạn Linh Tôn giả trầm giọng nói. Khóe môi Lục Thiếu Du lộ nụ cười lạnh, đây chính là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy. Ánh mắt trầm xuống đi về hướng không gian dao động bao phủ. Tiểu tử, người đứng lại. Trong mắt Cửu Trưởng lão lộ lạnh ý, lên tiếng ngăn cản, không cho Lục Thiếu Du đến gần. Nếu ngươi không sợ chết, vậy ngươi đi vào là được. Lục Thiếu Du khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn Cửu Trưởng lão, ánh mắt lộ lạnh ý. Độc Cô gia tự nhiên sẽ cởi bỏ cấm chế đi vào, người lui ra sau đi. Cửu Trưởng lão trầm giọng nói. Lục Thiếu Du nhìn thẳng Cửu Trưởng lão lạnh nhạt nói, nếu ta nhất định muốn vào thì sao? Vậy có bản lĩnh đi qua thân thể của ta đi, chỉ sợ ngươi không dám. Nếu ngươi xong qua được, hôm nay Độc Cô gia không ngăn cản người, nếu không dám thì cút ngay cho ta, đừng dựa vào tiểu thư bảo vệ người. Cửu Trưởng lão châm chọc nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, khóe môi hiện lên lạnh ý. Nhớ đến lời nhục nhã năm xưa ở Vân Dương Tông, lúc này lão gia hỏa kia liên tục châm chọc khinh thường, hắn không thể nhịn được nữa, cũng không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn. Sớm biết ngươi không dám, vậy thì cút ngay cho ta, không biết tự lượng sức mình, cốc mà đòi ăn thịt tiên à, cũng không tát nước tiểu tự nhìn xem. Tuy rằng hiện tại ngươi là linh vương, còn là linh vũ song tù, nhưng ở trước mặt bản tôn, ngươi chỉ là con kiến, không khác ngày trước chút nào. Cửu Trưởng lão nhìn thấy ánh mắt của Lục Thiếu Du luôn bất định, thầm nghĩ hắn không dám, nếu mình nhân cơ hội đánh chết hắn, tiểu tư cũng không làm gì được chính mình. Cửu Trưởng lão, ngươi thực sự làm càng. Độc Cô Cảnh Văn tức giận, lời còn chưa dứt đã bị Lục Thiếu Dụ cắt đứt. Cảnh Văn, muội không cần quản, giao cho ta là được. Lục Thiếu Dụ nói, hắn tiến lên một bước nói. Mở miệng một tiếng Độc Cô Già, nếu dứt bỏ Độc Cô Già, ngươi ở trong mắt ta cái gì cũng không phải, một con kiến mà thôi, có lẽ chỉ là một con kiến lớn một chút. Ngươi là muốn một mình động thủ hay là muốn toàn bộ người của Độc Cô Gia cũng tiến lên đây? Dứt lời sắc ý bộc phát, khiến cả không gian đều băng lạnh lên. Lạnh ý làm cho cường giả Độc Cô Gia không khỏi biến hóa. Tiểu tử, đủ hung hăng càng quấy, đối phó với con kiến như người, ngươi cảm thấy được cần toàn bộ người của Độc Cô Gia sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là con kiến. Trong lòng Cửu Trưởng lão sửng sốt, nhưng lời của Lục Thiêu Dụ hoàn toàn là chọc giận hắn. Chư vị ở đây nghe được rồi chứ, chỉ một bên hắn tra tay mà thôi, không biết nói chuyện có giữ lợi hay không. Thanh âm Lục Thiêu Dụ quanh quẩn khắp quảng trường. Chúng ta đều nghe được. Thanh âm Lạc Kiến Hồng quanh quẩn cả quảng trường. Lục Thiêu Dụ đối chiến với Vũ Tôn Nhị Trọng, trong lòng Lạc Kiến Hồng rất rõ ràng, căn bản không có bao nhiêu vấn đề, bởi vì Lục Thiêu Dụ đã sớm đánh chết không ít tôn cấp trước đó. Lục Thiêu Dụ, đánh chết con mẹ hắn, đừng tưởng rằng Độc Cô Gia thì giỏi lắm, Lam Thập Tam này ủng hộ ngươi. Thanh âm của Lam Thập Tam vang vọng. Lục Chướng Môn, xử lý hắn. Chúng ta cũng nghe được, Lục Chướng Môn, làm con mẹ hắn. Độc Cô Gia là cái gì? Không nghe nói qua. Bước qua Lục Chướng Môn, ta ủng hộ người, làm chết hắn. Lục Chướng Môn, giết chết hắn. Trong đám người xa xa vang lên tiếng treo họ, có lẽ bởi vì mọi người không quen nhìn thấy cảnh hung hăng càn quấy của Cửu Trưởng lão. Hoặc là vì mọi người đang tranh đoạt bảo vật, đột nhiên có siêu cấp thế lực dũng tay, vì vậy dẫn đến lòng căm thù của mọi người. Mọi người hò hét, đại bộ phận đều là tán tù, lời nói thô lỗ, làm sắc mặt cường giả Độc Cô Gia nhục nhã. Thật không nghĩ tới Lục Thiêu Dụ lại có thế lực kêu gọi như vậy. Một đám vô tri không biết sống chết. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Cửu Trưởng lão lạnh lùng nói. Bình thường những kẻ nói người khác vô tri, thường thường chính bản thân hắn mới là kẻ vô tri. Lục Thiếu Du cười lạnh nói, giờ phút này hắn cực kỳ chán ghét. Lão gia hỏa kìa. Tiểu tử, người nói ai vô tri? Lục Thiếu Du liên tục va chạm, làm cho sắc mặt Cửu Trưởng lão xanh mét. Ánh mắt âm trầm nhìn hắn, trong mắt hiện lên sát ý. Sát ý càng lúc càng nồng nặc. Cửu Trưởng lão, người muốn làm cái gì? Độc Cô Cảnh Văn không nhìn được tức giận quát. Tiểu tử, là tiểu tử này muốn khiêu chiến với ta, ngươi cũng nhìn thấy. Cửu Trưởng lão không dám lãnh đạm, cúi đầu hành lễ nói. Tiểu tử, Lục Thiếu Du chỉ là luận bàn với Cửu Trưởng lão, người cứ để cho họ luận bàn là được. Huống chi việc này có quan hệ đến đồ vật trong không gian, Cửu Trưởng lão chỉ là suy nghĩ cho gia tộc. Tiểu tử cứ yên tâm đi, Cửu Trưởng lão tự có chừng mực, sẽ không giết Lục Thiếu Du. Linh đạo nói, ánh mắt nhìn qua Cửu Trưởng lão nói. Cửu Trưởng lão, ngươi hẳn là có chừng mực đi. Tiểu tử yên tâm đi, ta sẽ lưu lại tính mạng hắn. Cửu Trưởng lão đáp. Cảnh Văn tỷ, tỷ không cần lo lắng. Tiểu Long đi đến trước người Độc Cô Cảnh Văn nói, chỉ là tôn cấp nhị trọng mà thôi, lão đại muốn đối phó cũng không gặp vấn đề gì khó khăn. Tiểu tử, xem thể diện của tiểu tử. Ta sẽ lưu lại ngươi một mạng, nhưng giao thủ khó tránh khỏi tử vong, nếu hiện tại ngươi dập đầu lại ta ba lại, đáp ứng không dây vào tiểu thư nhà ta, ta sẽ tha bạn cho ngươi. Cửu Trưởng lão châm chọc nói, ngươi vĩnh viễn không đủ tư cách. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Lục Thiếu Du lấy cha đang dược nuốt vào. Cường giả Nhật Sát Các nhíu mày, họ nhận ra đó là khởi tử hồi xuân đan của Nhật Sát Các. Tu vi dưới tôn cấp ngũ trọng sử dụng có thể lập tức khôi phục đỉnh phòng. Năng lượng đang dược tiến vào đan điện khí hải, lập tức đập vào trung ương. Đột nhiên bành trướng nổ tung. Khí tức nổ tung từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra thanh âm trầm đục. Năng lượng khuếch tán trực tiếp hóa thành chân khí tinh thuận tràn ngập trong đan điện khí hải. Nhất thời Lục Thiếu Du cảm giác chân khí của mình đã khôi phục lại đỉnh núi. Khởi tử hồi xuân đan, thực sự là khủng bố à? Lục Thiếu Du kinh ngạc, thực sự trung động. Đây tuyệt đối là bảo vật. Nếu hắn có phương thuốc luyện chế đại quy mô sẽ phát tài lớn. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Phương thuốc như vậy Nhật Sát Các làm sao truyền ra ngoài? Còn nhỏ tuổi đã là vũ vương cửu trọng. Chỉ nháy mắt linh lực cùng với chân khí của Lục Thiếu Du thay đổi, sắc mặt người của Độc Cô Gia đều biến hóa. Linh vũ song tù vũ giá toàn hệ, ở trước mặt ta, ngươi cũng như trước kìa, có chút trên lệch thiên phú, ngươi vĩnh viễn không thể bù lại. Cửu Trưởng lão lạnh lùng nói, bước đến một bước, chân khí hùng hậu thổi quét, nháy mắt bao phủ cả quảng trường. Ở trước mặt ta, không có bất kỳ trên lệch nào không thể vượt qua. chân khí bộc phát, hai cổ khí tức va chạm trên không trung, trong không gian phát ra tiếng vang răng rắc, không gian dao động đều bị chấn cài. Lục Thiếu Du cười lạnh, thủ ấn kết xuất, chân khí trung lên, một cổ chân khí cuồng mãnh tràn ra, năng lượng thổ hệ mạnh mẽ hội tụ. Cơ hội cùng một thời gian, mặt đất dưới chân Lục Thiếu Du chật nứt nẻ, từng khe nứt thật lớn lập tức vỡ ra. Đáng chết! Cùng một thời gian, Cửu Trưởng lão tự hồ cảm nhận được điều gì, nhất thời mắng to một tiếng, thân ảnh phóng lên cao. Cùng lúc đó, ngay chỗ hắn vừa đứng, xuất hiện hố sâu thật lớn. Cả quảng trường âm âm chao đảo giống như là động đất. Ngay tiếp theo vô số tàn ảnh bay ra. Chỉ nháy mắt vô số cước ấn giống như là đóa hoa nở rộ, mang theo vô số quang ảnh phóng lên cao, đem không gian chung quanh Cửu Trưởng lão bao vây bên trong. Mỗi cước ảnh đều xé rách không gian dao động, xu thế hội tụ như cơn bão thổi quét, năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian dao động, hung hăng oanh thẳng vào không gian chung quanh Cửu Trưởng lão. Tốc độ quá nhanh, mỗi cước ảnh rơi xuống bám theo thanh âm xé gió nổ bạo, kình phong đáng sợ không ngừng thổi quét, không gian phạm vi hơn ngàn thước hỗn loạn, nứt toát từng khúc, cả không gian đều không ngừng chao đảo. Lục Thiếu Du thi triển vũ kỹ địa cấp, cường giả Độc Cô Cảnh Văn tự nhiên cảm thấy được bất phàm, lực công kích cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là tu vi vũ vương cửu trọng, hơn nữa mới đột phá chưa được bao lâu, nhưng lực công kích làm cho người ta kinh ngạc. Vũ giả ngũ hệ chẳng lẽ có thể vượt qua ranh giới giữa vũ vương cùng tôn cấp hay sao? Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày, lực công kích như thế tuyệt đối không kém hơn tôn cấp. Nàng đột nhiên cảm giác mình đã lo lắng quá nhiều. Lục Thiếu Du tuyệt đối không phải là người không biết suy nghĩ, nếu không nắm chắc làm sao dễ dàng ra tay. Đáng chết, phá cho bản tôn! Trong không gian hỗn loạn, Cửu Trưởng lão cũng không nghĩ đến vũ kỹ của Lục Thiếu Du quỷ dị như vậy, càng không nghĩ tới lực công kích không kém hơn vũ tôn nhất trọng. Cửu Trưởng lão kết xuất thụ ấn, từng đạo chương ấn bay ra, lực phá hủy quần mảnh hủy diệt cả phiến không gian, kinh khí thổi quét ngập trời. Khi Cửu Trưởng lão xuất hiện, bộ dáng có chút chật vật. Thân là linh giả, muốn cận chiến, thực sự là yếu hạn. Lúc này Lục Thiếu Du công kích như tia chớp, lực công kích không kém gì vũ tôn nhất trọng, làm cho hắn gần như không thể bình tĩnh đối chiến. Đồ khốn, lại đánh lén! Cửu Trưởng lão chật vật bay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, ngay từ đầu bị một vũ vương bức bách khó xem như thế, trong lòng tức giận ngập trời. Khốn kiếp, mắng ngài! Lục Thiếu Du nhíu mày cả giận nói. Mẹ kiếp, mắng người! Cửu Trưởng lão gầm lên một tiếng buộc miệng nói. Không ngờ, hỗn trướng mắng ta, bỏ đi! Lục Thiếu Du cười tà. Hoàng Măng chợt lóe khởi động thanh linh khải giáp. Nghe được lời nói của hai người, mọi người chợt hồi phục lại tinh thần, nhất thời cười vang, không nghĩ tới Cửu Trưởng lão bị Lục Thiếu Du dụ vào trọng lại tự mắng bản thân mình. Hỗn đản, ta sẽ cho người hối hận! Cửu Trưởng lão phẫn nộ đến cực hạn. Hỗn đản mắng ai? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Hỗn đản mắng! Nói đến bên miệng, Cửu Trưởng lão chợt nín bặt, giận dữ đến cực điểm. Mọi người cười vang, không hỏi thầm nghĩ Lục Thiếu Du thật sự quá dạo hoạt. Lục Thiếu Du thật hung hăng càng quấy, dám chơi chọc người của Độc Cô già, chỉ sợ vị Cửu Trưởng lão kia đang giận điên lên rồi. Lam Thập Tam cười nói. Thiếu Du lão đệ đang cố ý chọc giận vị kia, cuộc chiến của cường giả, bất kỳ một điều gì ảnh hưởng cũng tạo nên kết cục cuối cùng, không nghĩ tới định lực của Độc Cô già không có gì đặc biệt. Lạc Kiến Hồng nói. Cũng chỉ có người như vậy mà thôi, những người khác của Độc Cô già thật không tầm thường. Tự Yên nói, lúc này các cường giả Độc Cô gia nhìn Cửu Trưởng lão có chút chật vật, nhưng sắc mặt chỉ có chút biến hóa, không có động tĩnh gì, định lực như vậy cũng biết được tâm cảnh của họ. Ẩn thế gia tộc được cực kỳ cường hãn. Đàm Đài Tuyết Vi nhíu mày, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du. Tiểu tử, trong vòng buổi chiều, ta sẽ cho người biết tài. Lúc này Cửu Trưởng lão chợt thở sâu, nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du. Quanh thân tràn ngập hàn ý, trong mắt lóe tinh quang. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn cố ý chọc giận Cửu Trưởng lão chỉ muốn người kia bị ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới hắn có thể tỉnh táo lại, liền nói. Ta chờ một chiêu của người. Tiểu tử, hiện tại người hối hận cũng không còn cơ hội. Ánh mắt Cửu Trưởng lão lạnh như băng, thân ảnh trung lên, không gian dao động, bị ngăn cách tản ra, chân khí vỡ áp không gian, làm lòng người trung chảy. Lục Thiếu Du có thể cảm ứng được Cửu Trưởng lão đã khóa chặt mình lại rồi, một khi ra tay chứ sợ sẽ là công kích cuồng mãnh như dời non lấp bể. Trong vòng một chiêu là có thể làm gì ta? Đừng nói là một chiêu, mười chiêu cũng không được. Hôm nay ta sẽ cho người biết, dù ngươi là tôn cấp nhị trọng, cũng không có tư cách cậy già lên mặt trước mặt bốn công tử. Dứt lời, thanh âm long ngâm truyền ra, huyết lục xuất hiện, sát khí tràn ngập. Hảo đào! Mọi người từng kiến thức qua thanh đao đậy, không biết đã có bao nhiêu vương cấp bị nó chém giết. Hôm nay ta sẽ dùng huyết lục động thủ với người, xem như nể mặt cảnh bằng. Nếu không, ngươi còn chưa xứng với huyết lục. Lục Thiếu Du chỉ thẳng vào cửu trưởng lão, ta năm càng quấy bá đạo, nhất thời năng lượng phong hệ hội tụ, cùng phong bắt đầu gạo thét. Vũ Vương cửu trọng, không nghĩ tới có thể động đến thiên địa năng lượng đến mức này, thực sự khó tin. Một ít người hiểu biết tự nhủ. Lục Thiếu Du đang ngưng tụ vũ kỹ cao cấp gì ạ? Chẳng lẽ là cần ngưng tụ, nhanh như vậy đã tu luyện thành công sao? Ánh mắt Lưu trưởng lão, nhật sắc các lóe tinh quang, tự hồ đã nghĩ ra điều gì. Tiểu tử, có chút chênh lệch không phải là ngươi có thể vượt qua. Cửu trưởng lão không khỏi rung động, lập tức ngăn chặn bất an, chân khí khởi động, một cỗ lực lượng khuếch tán. Chân khí vô hình lan tràn, những người có tu vi thấp đều cảm giác linh hồn đau đớn. Uy áp của Độc Cô gia, đây là chỗ dựa của ẩn thế gia tộc. Vạn Linh tôn giả cùng với những cường giả khác đều lui ra phía sau, đây là chỗ dựa của ẩn thế gia tộc, thế lực bên ngoài căn bản không thể vượt qua. Lúc này uy áp cũng làm đại hồn anh trong đầu Lục Thiếu Du trung chảy lên. Sát khí thao thiên bao vây nhưng cũng không thể ngăn cản uy áp. Tiểu hồn anh càng thêm ệ oải, lại có cảm giác như muốn phủ phục. Điều này khiến cho năng lượng phong hệ đều bị ảnh hưởng thật lớn. Cảm giác được khí tức của Lục Thiếu Du biến hóa, cửu trưởng lão cười lạnh. Uy áp vô hình càng bao phủ trên người Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ta nói rồi, ngươi không biết tự lượng sức mình, đây là chênh lệch. Cửu trưởng lão cười lạnh, khinh thường nhìn Lục Thiếu Du. Đáng chết, uy áp đậy làm sao mạnh như vậy? Nhưng đúng ngay lúc này, kim sắc tiểu đao cảm giác được tiểu hồn anh để oải, thân đao trung lên, kim đao đột nhiên phát tác. Nhất thời Lục Thiếu Du cảm giác được mặt trời chói chang, toàn thân vô cùng ấm áp, hết thảy cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này Lục Thiếu Du cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới kim đao lại không hề sợ hãi chân khí uy áp kìa, hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng. Đây là chênh lệch mà ngươi nói sao? Tự hồ chẳng có gì ghê gớm cả. Chân khí Lục Thiếu Du lại tiêu thẳng, đồng thời năng lượng phong hệ tiếp tục hội tụ. Sao lại thế này? Biến hóa làm cửu trưởng lão nghi hoặc, tại sao lại có người giải thoát khỏi uy áp thiên phú của Độc Cô già? Ta đã nói chỉ một chiêu đã đủ cho người biến thành con kiến. Ánh mắt cửu trưởng lão trầm xuống, thù ấn kết xuất, một cỗ năng lượng quỷ dị lập tức xuất hiện. Tiếp theo sau, linh hồn lực tràn ra, bạch quang ngưng tụ, hình thành một vòng tròn cực lớn, giống như vầng mặt trời chói mắt làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Linh hồn chân khí gào thét, mang theo khí tức khủng bố tới cực hạn. Linh hồn chân khí lan tràn, người có thực lực thấp đã bị té ngã dưới đất, đầu đứng trung chạy, sắc mặt trở nên dữ tợn. Không tốt, lại thi triển linh dưng diệt không? Ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn đại biến, không nghĩ tới cửu trưởng lão thi triển ra linh kỹ khủng bố này. Đây chính là linh kỹ trực tiếp công kích linh hồn, dù ở Độc Cô gia cũng không phải người nào đều có thể tu luyện. Linh dưng diệt không? Ánh mắt cửu trưởng lão bắn ra hàn mang, trong lòng nổi lên sát ý, cho dù không giết được tiểu tử này, nhưng có thể hủy diệt hắn, sau này hắn không còn tư cách kêu gào trước mặt mình. Chỉ nháy mắt cương khí thật lớn đã đi đến trước người Lục Thiếu Du, vặn vẹo cả phiến không gian, trực tiếp vỡ áp xuống. Khóe môi Lục Thiếu Du đột nhiên hiện lên nụ cười tà khí. Cương khí vỡ áp xuống, nháy mắt áp vỡ không gian, nước vụn thành từng khúc, đập thẳng lên người Lục Thiếu Du, cương khí nhất thời nổ tung, lập tức lộ ra một đồng sâu không gian thâm thủy. Thiếu Du! Độc Cô Cảnh Văn nhìn thấy linh hồn công kích giáng xuống, làm trái tim của nàng dâng lên đến tận cổ họng. Lục Thiếu Du có thể đối kháng được linh hồn công kích này sao? Hắn chỉ mới đạt đến Vũ Vương cửu trọng mà thôi. Đàm Đài Tuyết Vi Tử Yên cùng với nhóm người Hắc Vũ đều siết chặt nắm tay, khẩn trương đến mức vô cùng căng thẳng. Giờ khắc này, bên trong không gian hỗn loạn phá nát, Lục Thiếu Du đã bị linh hồn công kích bao vây, nhưng hắn không hề có chút lo lắng gì, tùy tiện cho công kích va chạm thẳng tới. Linh hồn lực nháy mắt xuyên vào trong đầu, kim sắc tiểu đao bộc phát kim quang chói mắt, nháy mắt đã hấp thu toàn bộ công kích, không chút sợ hãi. Vào lúc này, giống như tìm được nơi phát tiết, linh hồn công kích cuồn cuộn tràn tới, từng đợt như sóng lớn, hung hăng đánh lên người của Lục Thiêu Dụ. Hết thảy công kích đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, vì vậy cả không gian càng thêm hỗn loạn. Linh hồn lực cuồng bạo trút xuống, không gian không ngừng nổ tung, lực lượng khủng bố nhất thời thổi quét. Tiểu tử này chết chắc rồi. Nhìn không gian hỗn loạn, Cửu Trưởng lão cười lạnh, linh hồn công kích như thế hắn thật sự không chút nương tay. Cho dù có mặt tiểu thư, hắn cũng không hề quan tâm, hắn muốn đánh chết người. Có ai làm gì được hắn? Cường giả Độc Cô Gia vẫn nhìn chăm chú vào không gian hỗn loạn ở phía trước, không hề có chút phản ứng. Linh hồn lực tạo thành không gian nứt vụn. Trên thực tế, chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khi mọi chuyện sắp sửa kết thúc, mọi người đều nhìn chăm chăm lên không trung. Không biết Lục Thiếu Vũ có khả năng đối kháng hay không? Khi phong ba hoàn toàn bình ổn, trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, chỉ giây lát đã biến thành ngây dại. Trong ánh mắt mấy trăm cường giả, rõ ràng nhìn thấy được thân hình bao phủ hoàng quang, vẫn nhẹ nhàng, lăng không đứng thẳng, khóe môi hiện lên nụ cười tà khí, làm lòng người rất lạnh. Xung quanh thân ảnh kia là tảng tra hào quang màu trắng vô hình, huyết đao chậm rãi xuất hiện, năng lượng phong hệ càng thêm phiêu dật, thậm chí trong không gian xung quanh đều biến thành vằn vẹo. Chỉ tích tắc thân ảnh chợt động, huyết sắc đao mang vung lên, vẽ ra một vòng tròn cực lớn trên không trung. Trong không gian lập tức biến thành cương khí, đường kính vài trăm thước, bên cạnh cương khí hiện ra khe không gian tối đen, vừa lúc bao vây Cửu Trưởng lão vào bên trong. Một chiêu đã qua, ngươi không có tư cách kêu gào trước mặt ta. Tiếng cười lớn truyền ra, huyết đao lại vung lên, đao mang lưu chuyển, không gian dao động. Tốc độ nhìn qua thật thông thả, nhưng đã nhanh đến cực hạn, lưu loát lướt qua từng đường cung huyền ảo quỷ dị, tự như vẽ ra bí văn. Nếu có người nhìn thấy rõ, sẽ nhìn ra được huyết đao đã đánh ra bảy đao. Đao mang cuối cùng lướt qua, huyết lục trở nên huyền ảo, một tiếng hét to như sấm sét vang lên, hoàn toàn bùng nổ. Hoàng vũ thất toàn trảm. Lời vừa dứt, không gian bị cắt vỡ, huyết sắc đao mang bao trùm trời đất, mang theo thanh âm nổ bạo bén nhọn chói tai, tràn ngập khắp cả không gian. Những nơi huyết sắc quang mang đi qua, cả không gian đột nhiên nổ tung. Lúc này, Cửu Trưởng lão mới cảm giác được khủng bố, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Mà giờ phút này, mọi người mới biết được thực lực của Lục Thiêu Dụ lại khủng bố đến mức này. Không nghĩ tới Vũ Vương Cửu Trọng là có thể luyện thành Hoàng Vũ Thức Toàn Trảm, cắt vỡ không gian, đã sắp tiếp cận đại thành rồi. Vạn Linh Tôn Giả cùng với Thiên Kiếm Tôn Giả nhìn chăm chăm không gian phía trước. Bọn họ nhận ra Hoàng Vũ Thức Toàn Trảm. Lúc này, uy lực kia Lục Thiêu Du thi triển thật sự vô cùng khủng bố. Chiêu thức tuyệt đẹp, lực lượng bá đạo sắc bén, phối hợp vô cùng hoàn hảo. Chính là kết hợp hoàn mỹ, có thể đem vũ khí tu luyện đến trình độ này. Trong Nhật Sát Các cũng không có được bao người. Đào mang cắt vỡ không gian, dù là cường giả Độc Cô Gia cũng trở nên ngưng trọng. Vũ khí địa cấp trung giai uy lực rất là dọa người. Chỉ là Vũ Vương Cửu Trọng là có thể có thực lực biến thái tới mức như thế. Trong không gian hỗn loạn, đào mang bao trùm trời đất, mang theo quy luật quỷ dị đặc thù, cắt vỡ khe không gian. Khe không gian cấp tốc lan tràn, đào mang đi qua, hết thảy đều hóa thành mảnh nhỏ. Cửu Trưởng lão vô cùng chật vật bố trí một đạo cương khí phòng ngự quanh thân, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Không gian phá hủy, cường quang chói mắt bộc phát, số cuộc không chịu nổi năng lượng khủng bố, đột nhiên đổ tung, một tiếng như sấm sét, mang theo kình khí phong bạo khủng bố đến cực hạn, thổi quét khắp cả không gian, gây ra chấn động khắp nơi. Không gian hình tròn vài trăm thước chỉ nháy mắt đã bị cắn nát. Lực phá hoại đáng sợ làm cho khuôn mặt mọi người đều kinh hãi. Họ thực sự khó có thể tưởng tượng công kích đáng sợ như thế, nếu đổi lại là họ thực sự không có vài người có thể đối kháng. Khi kinh khí cuồng bạo biến mất, thân ảnh Cửu Trưởng lão xuất hiện trên không trung, quanh thân hiện lên một vận hào quang trong suốt. Trên người mặc một bộ bạch sắc khải giáp lan tràn chân khí hùng hậu, có thể nhìn qua là hồn khí phòng ngự địa cấp. Giữa không trung, ánh mắt của Cửu Trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vũ, tràn đầy kinh hãi. Không có việc gì sao? Mọi người kinh ngạc, lực công kích khủng bố như thế, chẳng lẽ Cửu Trưởng lão không có chút ảnh hưởng nào sao? Thật không có khả năng. Ngay lúc này giữa không trung truyền ra thanh âm răng rắc, mọi người nhìn lên đồng loạt nhíu mày. Cương khí chung quanh Cửu Trưởng lão lộ ra khe nứt, lập tức hỏng mất. Ngay sau đó, bạch sắc khải giáp đột nhiên ảm đạm, xuất hiện bảy vết nứt thật sâu nhưng vẫn chưa hoàn toàn phá nát. Thật mạnh, hồn khí địa cấp cũng bị phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi rung động. Sắc mặt cửu trưởng lão nháy mắt trắng bệch, phun ra một cụm máu tươi. Hiện tại chỉ có cửu trưởng lão mới biết rõ trong lòng mình chấn kinh như thế nào. Hắn đã bại. Chỉ trong một chiều. Giờ phút này hắn không có cách nào thừa nhận, không có khả năng, đây chỉ là ảo giác. Nhưng tương thế trên người nói cho hắn biết đây là sự thật. Lúc này trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ bị chấn động kịch liệt. Nếu không phải có được khải giáp phòng ngự, vừa rồi hắn đã bị đánh chết. Lực công kích kia thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến mức hắn không thể đối kháng. Trên mặt Lục Thứ Du lộ ra ý cười, làm lòng người rét lạnh, nháy mắt, thân ảnh biến mất giữa không trung. Không tốt! Cửu trưởng lão giật mình, vội vàng thi triển không gian lực thoát ra. Trốn không thoát đầu, tôn cấp nắm giữ không gian lực trong tay. Vậy trước phá không gian của ta rồi nói sau. Thân ảnh Lục Thứ Du nhảy mắt xuất hiện, hoàng mang bao phủ, năng lượng thổ hệ tràn ngập. Vừa lúc đem không gian dao động, bị cửu trưởng lão bức xé bao vây bên trong. Trong nháy mắt cửu trưởng lão bị ngăn cản. Tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới, đại địa vô ảnh cước, tê thiên liệt địa trảo, chân linh cấm công trưởng, chu tước huyền vũ quyết. Đồng thời, thủ ấn liên tục ngưng tụ, vẽ ra từng đạo tàn kích oanh kích thẳng tới trước. Kinh khí khủng bố bao trùm thổi quét, đủ loại công kích thuộc tính trực tiếp bay ra, phối hợp chân khí vô cùng hùng hồn, quả thật chẳng khác gì là hạ bút thành văn. Đều có được lực lượng đối kháng với vũ tôn nhất trọng, thậm chí là vũ tôn nhất trọng đỉnh. Đây là thiên phú của vũ giả ngũ hệ sao? Kinh khí thổi quét, không gian hỗn loạn, không gian dao động nước toát thành khúc, chấn động trung chảy. Lục Thứ Du biết được bao nhiêu vũ kỹ địa cấp không ngờ có thể liên tục tấn phát. Đều là vũ kỹ địa cấp à, uy lực chỉ sợ là đánh chết vũ tôn nhất trọng bình thường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lục Thứ Du thật sự quá mức khủng bố. Tiểu tử này là dùng chiêu đó. Ánh mắt tiêu trưởng lão nhật sát gác đầy vẻ bực tức, lúc trước hắn từng nếm không ít đau khổ. Kiểu phát chiêu này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không gian khôi phục, một thân ảnh bị chấn bay, tựa như cầm điểu bị dậy cánh, nặng nề rơi xuống đất. Chỉ nháy mắt thân ảnh đập xuống đất, lực đạo đáng sợ khiến cho quảng trường cứng trắng lại bị nện ra một hố sâu, đá vụn văng tứ tung. Đại địa nổ hóng, một thân ảnh lao xuống, một quyền nặng nề đập xuống mặt đất nứt nẻ, từng cái khe nứt lan tràn, thân ảnh trong hố sâu là giống như bị lực xung kích nện trúng, nhất thời bị chấn bay lên không. Tiểu tử, đủ rồi, dừng tay. Linh lão nhất thời lao thẳng lên không. Độc cô gia đã nói đơn đã độc đấu, sao vậy, muốn xa luân chiến sao? Lời của Hắc Vũ vừa vang lên, thân ảnh đã lao ra, lập tức thi triển họa địa vi đầu, ngăn cản linh lão ở bên ngoài. Sắc mặt linh lão trầm xuống, một chưởng đánh tới, nặng nề dừng trên không gian bích chưởng, cũng không cách nào phá hủy. Đây là tôn cấp nhị trọng của độc cô gia sao? Ta đã sớm nói, ở trước mặt ta ngươi chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Hôm nay nể mặt cảnh văn ta tha cho ngươi một mạng, ngày sau nhìn thấy ta tốt hơn là đi đường vòng đi. Đồng thời trên không trung truyền ra tiếng cười to, Lục Thứ Du đánh ra một đạo quyền ẩn, hung hăng nện lên người của cửu trưởng lão mới bị đánh văng trên trời. Một quyền đánh thẳng vào ngực hắn. Một quyền nện xuống, khải giáp bị đánh ra một vết sâu, cường lực xuyên qua khải giáp. Thân ảnh của cửu trưởng lão lại nện xuống quảng trường, lực đạo đáng sợ giống như động đất. Từ trên bầu trời, cửu trưởng lão liên tục phun máu tươi, dù có hồn khí phòng ngự địa cấp, hắn cũng không cách nào chịu đựng nổi lực công kích khủng bố như thế. Kinh khí tiêu tán, toàn trường lạnh ngắt như tờ. Chuyện trước mắt làm cho mọi người rung động thật sâu, đặc biệt là người trong đại thế lực, một mình chà đạp trưởng lão độc cô già. Còn có chuyện gì so với chuyện này càng thêm rung động, chỉ sợ trong toàn đại lục cũng chỉ có Lục Thiếu Dù dám làm như thế. Giờ phút này, sau vài lần công kích, linh đạo mới thoát khỏi hòa địa vi lao của Hắc Vũ. Nhìn cửu trưởng lão đầy vết máu bầm trong hố sầu, ánh mắt linh đạo lóe lên, cố nén cảm xúc. Đệ tử khấu kiến sư phụ. Thân ảnh Lục Thiếu Dù chợt lóe xuất hiện ngay bên ngoài không gian dao động phòng bà, quỳ xuống đất hành lễ. Không ai nhìn thấy từ trong mi tâm hắn có một cổ hào quang chợt lóe rồi biến mất. Cùng một thời gian, bên trong không gian dao động hiện lên một lỗ hổng, thân ảnh Lục Thứ Du hút vào bên trong, nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Mọi người nhìn chằm chằm, dùng tâm thần quan sát nhưng không có biện pháp nào. Cơ hội cùng một lúc, cương giả độc cô gia nháy mắt lao tới. Không ai được đi vào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thân ảnh hắc vũ như quỷ dị xuất hiện phía trước, lại đánh ra hòa địa vi lao ngăn cản mọi người. Để ta đối phó với linh thú này, các người mau vào đi. Linh đảo quát lớn, thù ẩn biến hóa, linh lực ngập trời bạo tuôn. Ngưng tụ thành tiêm trụy khổng lồ va chạm vào không gian bích trướng. Đây tự hồ là một kích toàn lực của hắn, không gian và bích trướng lập tức bắn ra quang mang chói mắt. Một kích toàn lực lập tức phá hủy không gian bích trướng của hắc vũ. Hơn 10 cường giả độc cô gia lao thẳng đến không gian dao động phía trước. Tránh ra cho ta. Băng hủy cùng băng vân hét lớn, thân ảnh nháy mắt lao đến ngăn cản trước mặt, trong tay đánh ra quyền hung hăng đập thẳng vào hai cường giả độc cô gia. Quyền ấn tán ra hoàng mang chói mắt, không gian dao động, nước vụn từng khúc. Lui về. Giờ phút này ngay cả Long Linh cũng nhảy ra triển khai công kích. Nhóm cường giả Thánh Linh giáo đồng loạt lao ra triển khai công kích. Độc cô gia thì có thể cặn quấy sao? Các cường giả thế lực lớn nhìn nhau, lập tức nhảy tới, hơn 10 tôn cấp nháy mắt ngăn cản phía trước. Trong nháy mắt, vô số lực lượng va chạm lẫn nhau, giữa không trung trung lên, từng thân ảnh lập tức tách ra. Mười mấy tôn cấp của độc cô già, người có thực lực mạnh nhất là Linh Lão, đã có hắc vũ đối kháng. Mà linh hồn uy áp tự hồ gây ảnh hưởng đến hắn. Đồng thời, những cường giả khác của độc cô già có hơn hai người thực lực tôn cấp ngũ trọng cùng lục trọng, nhưng lại bị Tập Hạo Nhiên cùng với Nguyễn Thượng Hành ra tay ngăn cản.